Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lã Bố cười gằn, thúc ngựa đuổi theo. Công Tôn Toản vốn tự tin vào sức ngựa của mình. Con ngựa này là bảo mã của U Châu, nhiều lần cứu hắn thoát hiểm, cứ nghĩ đã thoát khỏi Lã Bố nên thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đi được vài bước đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau, và càng lúc càng gần. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lã Bố đang giơ phương thiên kích lao thẳng về phía hắn, trường kích chuẩn bị giáng xuống. Công Tôn Toản sắp chết, chư hầu nhìn thấy con ngựa đỏ rực của Lã Bố phi nhanh như bay, người ngựa như thế, quả thật khó có đối thủ. Đúng lúc mọi người nghĩ Công Tôn Toản không còn hy vọng, từ trong trận địa vang lên một tiếng hô lớn, Tam Tính Gia Nô, Yên Nhân Trương Phi Trương Dực Đức ở đây. Tiếng hô này thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Lã Bố cũng quay lại nhìn khiến trường kích trong tay ngưng lại. Công Tôn Toản nhân cơ hội thúc ngựa chạy thoát. Tam Tính Gia Nô. Lã Bố mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát ý, dục ngựa không đuổi theo Công Tôn Toản nữa mà lao về phía phát ra tiếng hô. Từ trong quân chư hầu xông ra một đại hán mặt đen, mặc một bộ giáp sắt, tay cầm trường thương. Không ai nhận ra hắn là ai, chỉ có vài người mơ hồ nhớ rằng hắn dường như là thuộc hạ của Công Tôn Toản, chỉ cho rằng hắn muốn bảo vệ chủ mà xông lên, ai ngờ Lã Bố đâu phải là người thường có thể ngăn cản. Chư hầu lúc này đều không muốn đối đầu trực tiếp với Lã Bố, nhìn dáng vẻ của Công Tôn Toản cũng đủ biết, muốn giết người này có lẽ cần đại quân xông lên mới có thể. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người ngạc nhiên, đại hán mặt đen đó lại đỡ được một chiêu của Lã Bố, hay nói đúng hơn là không chỉ một chiêu, hai người qua lại trong trận đấu. Một thời gian, đại hán mặt đen đó lại không thua kém. Tiếng sắt thép va chạm vang lên trong trận địa, mỗi lần hai người giao đấu đều kèm theo tiếng gió rít. Lã Bố thu lại một chiêu đánh trượt, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng nhìn người trước mặt tên là Trương Dực Đức, đồng thời cũng mang theo một chút ngạc nhiên, hắn không ngờ trong chư hầu lại có võ tướng dũng mãnh như vậy. Dù đáng hận nhưng phải thừa nhận rằng võ nghệ của người này chỉ kém hắn một chút, sức mạnh thậm chí không thua kém bao nhiêu. Còn Trương Phi bên này thở một hơi, đấu với Lã Bố chưa đến mấy chục hiệp đã tiêu hao gần nửa sức mạnh. Trường thương trong tay rung lên không ngừng, bả vai cũng đau nhức, nhưng cũng chỉ có thế, hôm nay người này phải chết ở đây. Lã Bố siết chặt tay cầm phương thiên kích, một luồng gió mạnh cuộn lên, trường kích từ bên hông ngựa của Trương Phi xông lên, đâm thẳng vào ngực hắn. Trương Phi không kịp đỡ, trường thương không thể chặn nổi, may mà ngựa kịp lùi lại một bước, không bị trường kích đâm trúng. Chỉ một sơ hở, Trương Phi đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, liên tiếp lùi bước. Cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ quân chư hầu, nhìn qua là một tướng quân mặt đỏ râu dài, mắt đỏ, lông mày đỏ. Trong chớp mắt đã xông vào trận chiến giữa Lã Bố và Trương Phi. Nhị ca. Một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó từ quân chư hầu xông ra người thứ ba, gương mặt bình thường, tay cầm song kiếm cũng lao vào trận địa. Ba người không biết từ đâu đến, đồng thời giao chiến với Lã Bố. Ba người này võ lực không yếu, nhất là đại hán mặt đỏ và mặt đen, hai người đủ để ngang bằng với Lã Bố, thêm người thứ ba, trực tiếp khiến Lã Bố chỉ có thể chống đỡ. Keng! Lã Bố đẩy thanh đao chém vào mặt mình, hơi thở rối loạn, bên hông lại bị trường thương đâm vào, quay người tránh né, lại bị đôi kiếm chém xuống. Công Tôn Toản rút về quân, ho một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trận địa. Ba người này, quả nhiên không phải người chỉ biết làm tướng dưới quyền người khác. Trong quân đã có nhiều người hỏi về lai lịch của ba người này, hôm nay, chính là ngày họ nổi danh. Lã Bố miễn cưỡng chống đỡ trong vòng vây của ba người, lúc này hắn không thể thua, muốn áp đảo tinh thần của quân chư hầu, hắn phải thắng. Nhưng hắn không phải đối thủ của ba người đối diện, sau một lần nữa đỡ thanh đao chém xuống, đôi kiếm lại từ ngực hắn chém qua. Đôi kiếm sắc bén, một kiếm đã dễ dàng chém đứt giáp ngực của hắn, lộ ra một mảnh vải bên trong. Bụp! Trường kích mang theo lực mạnh quét ra, đẩy cả ba người vây quanh Lã Bố ra xa. Bốn người lần đầu tiên tách ra, Lã Bố có hơi sững sờ cúi nhìn ngực mình, mảnh vải bị chém rách một nửa. Một lúc lâu, nhẹ nhàng cất mảnh vải vào lòng, thở dài một hơi. Cha! Khởi Nhi gọi ta làm gì? Đây tặng cha! Ồ, đây là gì? Đây là mẹ dạy con làm. Cha xuất chinh phải bình an trở về. Ha ha, yên tâm đi, cha là giỏi nhất. Lã Bố ngẩng đầu lên, phương thiên kích trong tay phát ra một tiếng kêu, tỏa ra ánh sáng nhẹ, nằm ngang trong tay. Ba người đối diện đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí bao trùm khắp cơ thể. Lã Bố, Lã Phụng Tiên, tướng đến báo danh tính. Bốn người lại một lần nữa chiến đấu, lần này Lã Bố chiếm ưu thế. Một cây phương thiên kích của hắn vung mạnh mẽ, tấn công không ngừng vào người cầm song kiếm trên chiến trường. Không hề quan tâm đến những đòn tấn công của đối phương, biểu hiện một tư thế liều mạng lấy mạng đổi mạng. Vì vậy, Lã Bố đã xé tan đội hình của ba người, đẩy họ vào tình thế khó khăn. Trong trận chiến giữa hai quân, Cố Nam có hơi ngạc nhiên, trận địa của quân Tào Tháo nằm ở vị trí phía trước của quân chư hầu nên có thể nhìn rõ cảnh tượng trong trận. Cô cũng biết ba người trong trận là ai, dù không học lịch sử nhưng nhiều chuyện cũng đã quên, nhưng chuyện Tam Hùng Chiến Lã Bố này, cô vẫn có ấn tượng, vì nó đã được khắc họa trong nhiều tác phẩm. Dù không nghĩ câu chuyện tưởng chừng như hư cấu này lại thực sự xảy ra tại Ải Hồ Lao, nhưng điều này vẫn chưa đủ khiến cô ngạc nhiên, cô đã sống nhiều đời, gặp biết bao sóng to gió lớn nên không đến nỗi phải kinh ngạc. Điều làm cô ngạc nhiên là không biết tại sao Lã Bố lại mang theo một búp bê vải. Một đại hán cao chín thước, mang theo một búp bê vải thực sự khiến người ta cảm thấy có một cảm giác khó, tả. Thêm vào đó là cách hắn chăm sóc tỉ mỉ, luôn khiến người ta nghĩ tới những điều không tốt. Có lẽ đây đúng là sóng to gió lớn mà cô chưa từng thấy. Tiên sinh, Tào Tháo nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của Cố Nam, bèn quan tâm hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì. Cố Nam giật mình tỉnh lại, lắc đầu rồi lại vô tình, hỏi. Mạnh Đức, ngươi có mang theo búp bê vải không? Tào Tháo ngẩn ra, ngại ngùng ho khẽ một tiếng. Tiên sinh nói đùa rồi, đây là đồ chơi của các cô gái, làm sao ta có được? Nhìn Cố Nam một lúc, Tào Tháo ngập ngừng nói. Nếu tiên sinh muốn, ta sẽ bảo người mua một con về cho ngài. Cũng không hiểu tại sao, Tào Tháo luôn có cảm giác tiên sinh là một phụ nữ, nhưng mỗi lần hắn đều cho rằng đó là suy nghĩ vu vơ của mình. Không cần. Lời Tào Tháo còn chưa nói hết đã bị Cố Nam nhanh chóng cắt ngang. Nếu để người khác nghĩ cô có sở thích kỳ lạ thì chẳng biết phải giải thích thế nào. Cô cười gượng giải thích, ta chỉ tình cờ thấy có người mang theo, cứ nghĩ đó là phong tục gì đó, dùng để cầu bình an. Thế à? Tào Tháo hiểu ra, gật đầu. Phong tục mang theo búp bê vải, ta chưa từng nghe. Hai người không bàn thêm về chủ đề này nữa, cùng nhìn vào trận chiến. Tào Tháo nhìn một lúc rồi nhíu mày, ba người đó sắp thua rồi, không ngờ Lã Bố dũng mãnh đến thế. Quân chư hầu trước tiên có một chư hầu bị trọng thương rồi ba người liên chiến cũng bại. Nếu tiếp tục thế này, sĩ khí của quân chư hầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, không dám đối đầu với Lã Bố. Quân chư hầu vốn đã không tinh nhuệ bằng quân Tây Lương, nếu thêm sĩ khí thấp, dù quân số nhiều hơn đối phương cũng sẽ rơi vào thế yếu trong trận quyết đấu. Vấn đề là lúc này chư hầu chưa có cách nào đối phó với Lã Bố, ba người liên chiến đã mất chính nghĩa, nếu còn làm chuyện khác thì chỉ khiến người ta chê cười. Viên Nhượng, khi quyết chiến, ngươi dẫn một cánh quân vòng sang bên trái, cố gắng tránh đối đầu trực tiếp với Lã Bố, tấn công hậu trận của hắn. Văn Khiêm, Mạn Thành, hai người các ngươi dẫn quân yểm hộ. Tử Liêm, ngươi dẫn đội ngũ theo ta, khi Viên Nhượng làm loạn trận địa thì tìm cơ hội xông vào. Diệu Tài, Tử Hiếu, Tiên Sinh, ba người các ngươi theo trung quân tiến trận, Diệu Tài, Tử Hiếu, các ngươi bảo vệ Tiên Sinh, hành quân tiến thoái do Tiên Sinh chủ trì, nhớ không được tiến quá vội. Dạ, Tào Tháo, trong khoảnh khắc đã phác thảo xong kế hoạch hành quân và giao cho những người phù hợp nhất. Dưới tay Hạ Hầu Đôn tướng quân phần lớn là kỵ binh, thích hợp vòng đánh quấy nhiễu. Còn Lý Điển điềm tĩnh, Nhạc Tiến dũng cảm, hai người một chiến một chế ngự, bổ trợ cho nhau, kiềm chế địch mạnh mà không dễ bị phá vỡ. Tào Hồng Tính khí nóng nảy, một người dẫn quân có thể xảy ra sai sót nên Tào Tháo để hắn theo bên mình, đội ngũ của hắn cũng giỏi xông trận, thích hợp phá trận. Hạ Hầu Uyên và Tào Nhân một đội giỏi phòng thủ, một đội giỏi bắn cung, lại có Cố Nam chỉ huy, đặt ở trung quân để bảo vệ trận địa. Dù không còn cách nào nhưng Tào Tháo chỉ có hơn vạn người, nếu trận địa chính của quân chư hầu bị Lã Bố phá rối, họ cũng không thể xoay chuyển tình thế. Trận quyết đấu của hàng chục vạn người là chuyện hiếm thấy. Thông thường hàng chục vạn người giao chiến là đối đầu, thăm dò, mưu lược, chia quân chiến đấu, vì đại quân hành quân không thể sai một bước. Nhưng Lã Bố không tuân theo quy tắc thông thường, sau vài ngày đối đầu liền quyết chiến là lần đầu tiên khiến chư hầu gặp phải. Đây cũng là điều Lã Bố muốn, dù hắn không giỏi mưu lược nhưng cũng không phải người chỉ biết dũng mà không mưu. Trong mắt hắn, quân chư hầu dù đông nhưng không thể so sánh với quân Tây Lương về sức chiến đấu. Và thực tế cũng đúng như vậy, quân chư hầu có đội ngũ từ khắp nơi. Lại có nhiều tân binh, nói là quân tạp cũng không sai. Chủ động quyết chiến khiến chư hầu phải ứng chiến gấp rút, không thể bố trí trận địa, tránh được biến số trong chiến trận, lại có thể đổi thế thủ thành công, phát huy ưu thế công kích của quân Tây Lương sao không làm. Chiến thuật này cũng là kết quả của sự tự tin của Lã Bố, nhưng có lẽ hắn quá tự tin. Quân chư hầu dù hỗn hợp nhưng dù sao cũng có hơn 10 vạn người, quân Tây Lương chỉ có 10 vạn, tấn công trực diện không dễ đạt được ưu thế rõ ràng. Phương Thiên Kích trên tay Lã Bố phát ra luồng khí mạnh như đẩy hết không khí dưới nó, phát ra một tiếng trầm đục, chém xuống song kiếm của Lưu Bị. Song kiếm của Lưu Bị không thể chịu đựng, hai tay tê dại như không còn cảm giác, rơi xuống. Nhìn thấy lưỡi kích sắp chém xuống người Lưu Bị, một cây thương và đại đao đến sau, cùng ngăn lại Phương Thiên Kích sắc bén của Lã Bố. Đại ca, mau chạy! Trương Phi mặt đen lớn tiếng hét, cây thương trong tay nâng lên, đẩy lùi Phương Thiên Kích của Lã Bố, bảo vệ Lưu Bị rút lui khỏi trận. Lã Bố không muốn buông tha, mắt lạnh đi, Phương Thiên Kích lại một lần nữa hạ xuống. Quan Vũ giơ đao lớn một tiếng hừ trầm, đẩy lùi Phương Thiên Kích, chiến mã dưới chân rên rỉ một tiếng, chắc bị sức nặng đè nén đến khổ sở. Tiếp sức của Lã Bố, Quan Vũ cũng rút lui, hai người bảo vệ Lưu Bị rút lui vào quân chư hầu. Ba người xem như đã bại, quân chư hầu liên tiếp xuất ba người đều bị Lã Bố đánh cho tả tơi, quân Tây Lương phát ra tiếng hò reo, còn quân chư hầu thì im lặng không tiếng động. Bàn tay của Lã Bố cũng có hơi đau nhức, ngực phập phồng nặng nề, ngẩng đầu nhìn vào quân chư hầu trước mắt. Cha xuất chinh phải bình an trở về. Yên tâm đi, cha là giỏi nhất mà. Tay hắn đặt lên ngực, lẩm bẩm một câu, không ai nghe rõ hắn nói gì, thậm chí không ai biết hắn có nói gì hay không. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn giơ Phương Thiên Kích lên, chỉ về phía quân trận của chư hầu. Mọi người đều nhìn về phía cây Phương Thiên Họa Kích đứng sừng sững giữa hai đội quân, nhìn lưỡi kích lóa lên dưới ánh mặt trời chói chang. Phá trận giết địch. Tiếng hô này, mọi người đều nghe rõ. Như dòng thác đổ, hay mạch đất sụp đổ, binh sĩ Tây Lương quân phát ra tiếng gào thét gần như át cả mây trời, như bầy sói lao về phía quân chư hầu. Những lưỡi đao kiếm trong tay họ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giống như những chiếc răng nanh sắc bén. Lã Bố thúc mạnh chân vào bụng ngựa, Phương Thiên Kích trong tay vẽ thành một đường cung, ngang qua thân người. Một người một ngựa lao vút về phía trước quân đội. Hàng đầu tiên của quân chư hầu chỉ do dự trong giây lát, người ngựa đã tới. Trước mắt chỉ còn lại một vệt sáng trắng, thân người đổ xuống nằm trên mặt đất, nhìn thấy vệt máu đỏ chảy dài và những bước chân lộn xộn lao tới. Tào Tháo rút thanh trường kiếm rộng bản bên hông, giơ lên trước mặt, hướng về phía Tây Lương quân đã xông vào trận. Xuất quân. Đồng thời, các lộ quân chư hầu khác cũng bắt đầu hành động, họ không phải tinh nhuệ, nhưng có thể lập thành một lộ quân chư hầu thì không thể không có chút thực lực. Và lúc này chính là lúc họ bộc lộ thực lực ấy. Trong khoảnh khắc, vô số quân trận thay đổi. Hai cánh của quân Tây Lương bắt đầu có đội quân vòng lên, hậu trận cung thủ bắt đầu kéo cung, nạp tên, các quân trận giao thoa, binh sĩ cầm khiên tiến lên. Mặc dù đều là các quân trận riêng lẻ nhưng lại có sự phối hợp ăn ý, chư hầu đều bảo vệ trận địa của mình. Mỗi trận đều có sự sắp xếp công thủ, dù binh lực chư hầu phân tán nhưng lại dễ dàng điều động hơn. Quân trận biến đổi nhanh chóng, ngăn chặn thế công của Tây Lương quân. Thậm chí có nhiều đội quân bắt đầu tấn công vào những điểm yếu của quân trận Tây Lương, Lã Bố thường ra trận đấu tướng. Trong tình huống bình thường có thể làm suy giảm sĩ khí của địch quân. Nhưng lần này thì khác, hắn không đối mặt với quân đội thường mà là một đám quân tạp nham. Trong quân trận thông thường chỉ có một quân, chỉ có vài tướng quân, trong quân tự nhiên có uy tín. Tướng quân bại trận, sĩ khí mới suy giảm. Nhưng trong quân trận chư hầu, mỗi trận đều có vài tướng quân, riêng chư hầu đã có 18 lộ, trừ khi hắn đánh bại cả 18 lộ chư hầu, nếu không không thể ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân. Viên Thiệu đứng trong trung quân, nhìn các quân trận chư hầu thay đổi, mỉm cười, cuối cùng cũng có chút dáng dấp rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía thành đầu ải hồ lao xa xăm. Rút thanh đao dài từ bên hông, không biết nhằm vào ai, lạnh lùng hỏi. Ngươi hùng thiên hạ, chẳng riêng gì Đổng Công. Giống như trở lại lúc Đổng Trác vào kinh phế đế năm xưa, Viên Thiệu trong lúc cả triều im lặng, rút kiếm hỏi Đổng Trác câu này. Nhưng lần này, người rút kiếm không chỉ có ông. Ngang đao cười lớn, vung tay. Dẫn quân công trận. Lã Bố coi thường chư hầu thiên hạ, Đổng Trác cũng coi thường chư hầu thiên hạ. Sức mạnh của quân chư hầu bùng nổ khác hẳn với quân thường, họ đều tự chiếm cứ một phương, nếu thực sự chỉ là tân binh tạp nham thì làm sao đứng vững được, nếu không có vài phần thủ đoạn làm sao xưng được chư hầu. Hai quân tiếp xúc, Tây Lương quân không đạt được ưu thế toàn diện như Lã Bố dự tính, thậm chí không đạt được ưu thế gì. Hai quân cầm cự, trong trận đều có tiến thoái mất được, mà sự điều động quân trận của chư hầu càng nhanh hơn, không giống như 10 vạn Tây Lương quân khó điều động. Mỗi lộ chư hầu chỉ cần chỉ huy vài vạn quân là đủ. Điều này làm cho quân trận chư hầu linh hoạt hơn, ngược lại liên tục làm rối loạn trận địa Tây Lương quân. Soạt, Lã Bố vung Phương Thiên Kích chém rơi một tướng quân từ ngựa xuống, đây đã là tướng quân thứ tư bị hắn giết. Dũng lực vô song của hắn là điều mà hắn luôn dựa vào để thường xuyên giành chiến thắng, thường khởi đầu trận chiến là đã chém rơi tướng địch. Nhưng 10 vạn quân, rõ ràng không phải dũng sức cá nhân có thể thay đổi. Chiến pháp của Lã Bố không sai. Đối với quân trận thông thường có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ, nhưng đáng tiếc quân chư hầu khác với quân trận thông thường. Một vài chư hầu, trong quân nhìn vị tướng cưỡi ngựa đỏ chém rơi một tướng quân khác đều cao mày, trong mắt lộ ra vài phần kiêng dè và kinh ngạc. Người này quả thật danh bất hư truyền, lúc này phong độ đang hưng thịnh, đối đầu trực diện quả thật không khôn ngoan. Mỗi người đều ra lệnh cho quân lính tránh xa Lã Bố. Sau một thời gian, trước trận Lã Bố dẫn đầu quân lính càng ngày càng ít, không nên như vậy, ít nhất phải có một quân để kìm chân ông. Nếu không để hắn xông vào hậu quân, so với việc làm loạn quân đội còn tệ hơn, đáng tiếc lệnh của chư hầu không thể truyền đạt thông suốt. Hầu như mọi người đều nghĩ tránh xa Lã Bố để tránh tổn thất vô ích. Trận địa phía trước bị mở ra, Lã Bố trực tiếp dẫn quân xông vào trung quân. Nhược điểm của quân chư hầu cũng bắt đầu bộc lộ, phối hợp lẫn nhau không thể so với một quân trận. Hừ! Lã Bố cười gằn một tiếng, ra lệnh cho binh sĩ phía sau, mở trận dẫn quân. Lỗ hổng phía trước bị quân Tây Lương giữ lại, vô số quân Tây Lương bắt đầu xông vào trung quân tấn công các trận địa và cung thủ phía sau của chư hầu quân. Tầm nhìn của các chư hầu lúc này mới hoàn toàn hướng về Lã Bố đang xông vào trung quân loạn, binh lính các nơi bắt đầu hoảng sợ. Binh lính không biết tình hình chiến trận ra sao, họ chỉ biết rằng nếu địch xông vào trung trận, chẳng phải trận địa phía trước đã vỡ. Chết tiệt, sao Lã Bố lại xông vào trung quân? Điều quân về ứng cứu. Một chư hầu đứng trên một chiếc xe ngựa nói giận dữ, trong giọng nói mang theo sự hoảng loạn, bên cạnh không có tướng mạnh, nếu Lã Bố xông tới, hắn phải làm sao? Trung quân chư hầu bắt đầu hỗn loạn, cán cân vốn đã nghiêng về phía chư hầu lại một lần nữa nghiêng ngả. Cố Nam ban đầu còn đang điều động lính khiên ở tiền trận với Tào Nhân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hạ Hầu Uyên từ một bên vang lên. Chỉ thấy mặt mày hắn nghiêm trọng chỉ về một hướng, nơi đó tiền trận bị mở ra một lỗ hổng, một tướng cưỡi ngựa đỏ dẫn theo binh sĩ Tây Lương mặc giáp đen xông vào. Tiên sinh, Lã Bố, Lã Bố. Ngay cả Tào Nhân vốn luôn bình tĩnh cũng nhíu mày, Lã Bố xông vào trung quân có thể khiến quân trận đại loạn. Nhiều phe phái của chư hầu sử dụng quân chủ lực tại trung quân để điều động binh lính tiền tuyến. Nếu trung quân bị phá vỡ, không chỉ chư hầu gặp nguy hiểm, mà quân đội của họ cũng sẽ mất phương hướng và trở nên hỗn loạn vì thiếu cờ hiệu. Tiền quân có thể rút lui, từ bên phải quấn lấy quân này, nếu họ đuổi theo thì rút lui. Miêu Tài, đội cung nỏ chia làm ba đội từ bên phải thay phiên bắn. Giọng nói của Cố Nam bình tĩnh từ phía sau hai người truyền tới, cả hai quay đầu lại nhìn Cố Nam. Thấy sắc mặt cả hai không tốt, Cố Nam mỉm cười khẽ. Trong trận chiến, đừng tự rối loạn, biến số vô thường, chỉ cần ứng phó là được. Hai người lúc này dẫn dắt quân đội không nhiều, chưa phải là tướng lĩnh có thể lãnh đạo một vùng. Họ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại và gật đầu với Cố Nam, vâng. Trong lòng cũng thầm khâm phục, đứng trước trận địa vẫn có thể bình tĩnh điều động quân lính như vậy, ngay cả họ cũng khó mà làm được. Lã Bố đang chuẩn bị dẫn quân xông vào chính quân, thì từ bên phải xuất hiện một đội bộ binh tấn công vào quân đội của hắn. Hai quân giao chiến, quân Tây Lương xông vào không nhiều, trong thời gian ngắn cũng khó tiêu diệt nhanh đội lính cầm khiên diều này. Chư hầu đã phản ứng, điều động binh lính tiền tuyến từ phía sau chặn lại và quân đội trung quân, cũng nhanh chóng tập trung lại. Nếu bị mắc kẹt thì chỉ có kết quả bị bao vây và chết, cần phải nhanh chóng quyết chiến. Lã Bố cầm trường kích xông vào đội lính cầm khiên diều. Nhưng chưa kịp giết được mấy người, đội lính cầm khiên đã bắt đầu rút lui. Không cần đuổi theo. Lã Bố dùng nội lực ngăn quân Tây Lương chuẩn bị đuổi theo. Đội lính cầm khiên, nếu chạy thì để họ chạy. Xông vào trung quân không phải để giết đội lính cầm khiên này. Xông vào trung quân. Nói xong, hắn chuẩn bị dẫn quân hãm trận. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng vừa dứt, vô số mũi tên từ phía bên trái bắn tới. Từng đợt không dứt, bắn quân Tây Lương phía sau Lã Bố rối loạn. Một vài mũi tên sượt qua vai Lã Bố, hoặc bắn vào ngựa xích thố nhưng đều bị hắn dùng trường kích đẩy ra. Nhìn sang bên cạnh thấy một đội cung nỏ đang thay phiên bắn về phía này, cách bắn này hắn rất quen thuộc. Hắn có một thuộc hạ tên là Cao Thuận, đội quân do hắn huấn luyện cũng sử dụng đội cung nỏ như vậy. Thay phiên bắn, mũi tên như không ngừng khiến Lã Bố và quân Tây Lương phía sau không thể tiến lên được. Thật phiền phức. Giơ khiên lên, xông qua. Mắt Lã Bố lạnh lùng nhưng chưa kịp đổi hướng, thì đội lính cầm khiên vừa rồi lại xông tới từ phía sau khiến quân Tây Lương trở tay không kịp. Thời gian của Lã Bố có hạn, hắn không muốn dây dưa với những đội quân nhỏ lẻ này, nhưng chính vì hắn muốn vậy mà bị kéo dài thời gian. Quân từ đâu tới vậy? Lã Bố quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một người phía sau đội cung nỏ. Người đó mặc áo giáp đen, áo trắng, đội nón rộng, trong đội quân trông rất nổi bật, tay cầm một cây trường thương có thua trắng. Nhìn dáng vẻ người đó có lẽ là người chỉ huy binh lính này. Chương 87, gió hôm nay thật ồn ào. Trong trận chiến, người đội nón rộng cũng nhìn về phía Lã Bố, vung tay, một thuộc hạ bên cạnh lập tức ra lệnh. Một lá cờ hiệu phất lên, đội cung nỏ nhanh chóng thay đổi đội hình, lùi lại, kéo dài khoảng cách với Lã Bố. Chỉ trong chốc lát, đội hình của Lã Bố đã mất cơ hội tốt, các quân đội chư hầu bao vây xung quanh, một lần nữa khép kín lối đi của quân Lã Bố. Viên Thiệu đứng trong quân thấy Lã Bố xông vào tiền quân, mặt mày căng thẳng, quay lại ra lệnh cho một thuộc hạ bên cạnh. Người dẫn một quân, nhanh chóng chặn Lã Bố lại, không để hắn tiến vào. Nếu Lã Bố xông vào trung quân giết chóc, đại quân không có cờ hiệu chỉ huy, sẽ rất loạn, e rằng trận này sẽ thua. May mắn là tạm thời Lã Bố đang bị một quân dây dưa, không thể tiến vào. Không biết là quân nào mà dũng mãnh như vậy, có thể cản được Lã Bố. Nghĩ vậy, Viên Thiệu liếc nhìn, lá cờ của quân cản Lã Bố có chữ Tháo. ngạc nhiên sờ râu. Trong các chư hầu, chỉ có bạn cũ Mạnh Đức của hắn dùng cờ hiệu chữ Tháo, nhưng quân của Mạnh Đức là những binh sĩ nào thì hắn lại không biết. Một đội quân mới từ Trần Lưu kéo lên 5.000 quân, huấn luyện chưa đầy 6-7 tháng đã đến đây. Còn một đội khác là 10.000 quân Tạp Nham mà Cố Tiên Sinh mượn cho, sau trận Hoa Hùng có lẽ chỉ còn chưa đầy 10.000 quân. Hai đội quân này, không đội nào có thể cản được lã bố. Ai đang chỉ huy quân? Viên Thiệu nhíu mày nhìn về phía cờ quân thấy một người đội nón rộng, đang chỉ huy quân lính một cách bài bản. Một đội cung nỏ, một đội lính cầm khiên, một bên tấn công, một bên phòng thủ khiến đội quân của lã bố không thể tiến lên. Cố Nam. Trong quân chư hầu, chỉ có một người đội nón rộng, Viên Thiệu tất nhiên nhận ra ngay. Không chỉ Viên Thiệu, nhiều chư hầu khác cũng nhìn thấy người đó chỉ huy quân đội giao chiến với lã bố, và cũng nhận ra vị tiên sinh áo trắng đã mượn từ họ hơn 10.000 quân. Quân của hắn vẫn không phải là quân tinh nhuệ, lã bố chỉ cần tập trung đối phó một đội, trong thời gian ngắn sẽ phá tan. Nhưng hắn chỉ huy quân từ hai bên tấn công, một bên dây dưa, một bên quấy rối. Đuổi thì rút, không đuổi thì tấn công. Lã bố lại muốn nhanh chóng thoát khỏi, không muốn giao chiến lãng phí thời gian để chư hầu điều quân đến, lại bị kẹt cứng, rơi vào cảnh khó khăn. Không phải là cách dùng binh cao minh, nhưng đã đoán đúng tâm lý và suy nghĩ của lã bố, lợi dụng ý muốn phá trận của hắn để kéo dài thời gian. Nhớ lại ngày mượn quân, vị tiên sinh này cũng lợi dụng tâm lý chư hầu không muốn đối mặt trực tiếp với Hoa Hùng, lấy đi hơn 10.000 quân cho mình sử dụng. Có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác và lợi dụng, người này có lẽ có khả năng dự đoán lòng người. Mắt các chư hầu đầy vẻ kiêng kỵ, không ai muốn suy nghĩ của mình bị người khác nhìn thấu. Còn Viên Thiệu thì mỉm cười, hắn quả không nhìn nhầm người. Người này quả thực có tài giúp quân, đáng để sử dụng. Tuy nhiên, lã bố dũng mãnh, nếu bị ép, quân của Cố Tiên Sinh không thể cản được hắn. Thôi làm người thuận nước giúp một tay vậy. Viên Thiệu nhìn về phía sau gọi một thuộc hạ, chỉ vào quân. Ngươi dẫn 500 bộ binh bảo vệ bên cạnh trận đó, không để tiên sinh kia bị thương. Dạ. Thuộc hạ cúi chào, rút lui, dẫn quân đi. Nên mời hắn uống rượu lần sau không nhỉ? Thôi, giờ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Viên Thiệu cưỡi ngựa, giơ cao thanh trường đao, chuẩn bị ra trận. Các binh sĩ còn lại, theo ta, phá quân Tây Lương. Tướng quân. Nhạc Tiến và Lý Điển từ tiền tuyến lao tới, chạy đến bên cạnh Tào Tháo, cúi đầu tránh một trận mưa tên. Tào Tháo vung kiếm chém gục một binh sĩ, nhìn hai người dẫn quân tới, lớn tiếng hỏi, quân chủ lực của lã bố ở đâu? Tướng quân. Lã bố đã xông vào bên sườn trung quân. Nhạc Tiến vừa nói vừa đâm cây thương vào ngực một lính bộ binh Tây Lương đang lao tới. Bên sườn trung quân. Tào Tháo ngẩn ra, sau đó sắc mặt thay đổi, trung quân không được rối loạn, dẫn quân trở lại tiếp viện. Dạ. Một đội quân từ tiền tuyến lao về phía sau để chiến đấu. Các đạo quân của chư hầu dần dần hợp vây lại, quân của lã bố không thể tiến thêm bước nào. Vút. Phương Thiên kích xoẹt qua tạo ra một luồng gió, nơi nó đi qua không ai dám đối đầu, lã bố ghìm cương con ngựa xích thố, quay đầu nhìn về phía người đội nón ở đằng xa. Hừ lạnh một tiếng, hai tay siết chặt, trường kích trong tay phát ra một luồng sức mạnh lớn vung xuống, tránh ra cho ta. Con ngựa xích thố hí vang, xông vào đội quân phía trước. Gần như trong chớp mắt, lã bố đã thoát khỏi vòng vây. Quân lính quân lấy hắn chính là do người kia chỉ huy, muốn xông vào trung quân, trước hết phải giết người này. Người đó một mình một ngựa, toàn thân đỏ rực, lông vũ đỏ trên lưng ngựa bay phấp phới, ngọn kích phương thiên trên tay với lông đỏ tung bay trong gió. Những ngày này gió rất lớn. Tiên sinh, lui lại. Tào Nhân thấy lã bố lao tới, đứng chắn trước mặt Cố Nam. Không, Cố Nam định nói gì đó. Hạ Hầu Uyên phất tay, đi đến bên cạnh Tào Nhân. Cười nói, tiên sinh, những chuyện phải thấy máu này để chúng ta lo. Nói xong, hai người nhìn về phía trước, chỉ trong chốc lát, lã bố đã lao qua hơn nửa trận địa. Cả hai thúc ngựa, lao về phía trước. Hạ Hầu Uyên cười lớn, Tử Hiếu, người nghĩ chúng ta đối với lã bố có mấy phần thắng? Một phần. Tào Nhân trầm giọng nói, vậy thì không còn cách nào khác. Hạ Hầu Uyên vung cây thương dài, cười nói, không có phần thắng nào cũng phải đánh. Ta đã hứa với nhóc khởi rằng sẽ đưa tiên sinh của nó trở về an toàn. Lời vừa dứt, lã bố và hai người chỉ còn cách nhau 10 bước. Thế nào là dũng mãnh thiên hạ để chúng ta lãnh giáo một phen? Vũ khí trong tay Hạ Hầu Uyên và Tào Nhân phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cả ba người không có ý định dừng ngựa, lại càng thúc ngựa càng nhanh. Khoảng cách 10 bước chỉ trong chớp mắt, ba người giao chiến với nhau, sức mạnh của lã bố khiến cây thương của Hạ Hầu Uyên bị bẻ cong, một tay đỡ lấy thanh đại đao của Tào Hồng. Hạ Hầu Uyên và Tào Nhân muốn quấn lấy lã bố nhưng lã bố không có ý định bị họ quấn lấy. Một cú vung tay, thanh đao của Tào Hồng lệch đi, Hạ Hầu Uyên suýt bị Phương Thiên kích đánh ngã khỏi ngựa. Thúc ngựa xích thố, bốn vó tung lên, trước khi hai người kịp phản ứng, lã bố đã lao qua họ. Không xong rồi. Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên sắc mặt trắng bệch. Lã Bố giao chiến với họ, họ có thể cầm cự được một lúc nhưng Lã Bố bỏ qua họ mà xông về phía Cố Nam, ngựa của họ làm sao đuổi kịp ngựa xích thố của hắn. Đã phá trận tất nhiên phải giết tướng chỉ huy, giết tướng sẽ không ai ra lệnh, trận địa sẽ rối loạn, dễ dàng phá vỡ. Lã Bố đã quen xông trận sao có thể không biết điều này, nên hắn không muốn dây dưa với Hạ Hầu Uyên và Tào Nhân. Vút! Lã Bố lao đến gần Cố Nam, phương thiên kích giơ cao, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, dường như kéo căng cả tiếng gió xung quanh. Tiên sinh! Tào Tháo dẫn quân xông tới nhìn thấy cảnh này, hét lên. Chết đi! Lã Bố hét lớn. Phương thiên kích cuốn lên một luồng khí, chém thẳng xuống, người đội nón cũng giơ cây trường thương trắng lên. Keng! Một tiếng vang lớn vọng qua trận địa. Tiếng kim loại vang lên khiến trận địa như ngừng lại, rung động đến tai mọi người. Trận địa vô số người ngoảnh nhìn về phía phát ra âm thanh. Một cơn gió lớn thổi qua, một chiếc nón bay lên. Mọi ánh mắt đều ngạc nhiên dừng lại ở đó. Những ngày này gió thật lớn. Tào Tháo dẫn quân lao tới, ánh mắt ngạc nhiên, Nhạc Tiến và Lý Điển cũng không nói nên lời. Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên đang quay lại cũng ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Viên Thiệu quay đầu lại, miệng hơi hé, các chư hầu trung quân đều nhìn chăm chú vào trận địa. Lã Bố mặc giáp ôn hầu, cưỡi ngựa xích thố, phương thiên kích trong tay cuốn quanh những luồng khí, áo choàng bay phấp phới. Nhưng phương thiên kích không chém xuống mà bị một cây thương trắng cản lại, tua trắng bị cuốn tung trong gió. Người cầm cây thương là một tướng quân mặc giáp đen áo trắng. Sau lưng tướng quân, một chiếc nón bay lên không trung, rơi xuống xa. Mái tóc dài bị gió cuốn lên, bay phấp phới phía sau, lộ ra đôi mắt. Đôi mắt ấy khiến mọi người ngẩn ngơ, không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy không phải sắc màu nhân gian. Trong đó lại có vài phần oai phong, mặc giáp tướng quân, tay cầm trường thương trắng, đứng giữa trận địa, toát lên vẻ uy vũ không thể tả. Ngay cả Lã Bố cũng thoáng ngỡ ngàng trong mắt. Nữ nhân. Trong lòng mọi người đều nảy ra một câu hỏi. Tiếng vang qua đi, âm thanh hỗn loạn trong trận địa lại một lần nữa vọng vào tai, binh lính vẫn đang chiến đấu. Trận địa một tiếng vang lên cũng chỉ gợn lên một cơn sóng, đại đa số người vẫn đang vật lộn trong biển sóng. Áo giáp hoa đào, chiến mã chưa nghe. Tuyệt đại giai nhân, ngàn quân dừng tiếng binh đao. Trong chư hầu, một người văn nhân nhìn nữ tướng áo trắng cầm thương đứng trước Lã Bố, mắt lấp lánh, tự nói. Tiên sinh, không biết vì sao tiên sinh luôn đội nón rộng. Ồ, vì ngày xưa mặt bị thương bởi vật sắc nhọn để lại vết sẹo, dung mạo đáng sợ nên luôn đội nón rộng để tránh làm người khác sợ. Vẻ đẹp như thiên tiên thế này sao có thể gọi là dung mạo đáng sợ? Tào Tháo, dẫn đầu đoàn quân, nhắm mắt cười khổ, tiên sinh, ngài đã lừa ta rồi. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tiên sinh lại thực sự có võ nghệ và nhìn kỹ, võ nghệ này không hề thua kém Lã Bố. Là nữ tử sao? Lý Điển vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, gật đầu, có chút khâm phục nói, hiếm thấy không phải là phong thái của tiên sinh mà là học vấn của tiên sinh. Tướng quân, chúng ta có nên đi giúp tiên sinh không? Nhạc Tiến vẻ mặt phức tạp hỏi Tào Tháo, lúc này hắn đã không phân biệt được nên gọi là tiên sinh hay cô nương nữa. Không cần đâu. Tào Tháo trông như vừa thở phào nhẹ nhõm. Lã Bố không phải người thường có thể địch nổi, chúng ta mà đi nhiều người sẽ gây cản trở cho tiên sinh. Nói rồi, hắn rút kiếm quay lại, cười nói, tiếp tục tấn công, hôm nay hãy phá quân Tây Lương này. Còn chuyện tiên sinh lừa gạt chúng ta, chờ sau trận chiến sẽ tính sau. Giết! Tiếng hô giết lại một lần nữa vang lên khắp chiến trường. Hạ Hầu Uyên và Tào Nhân cũng đã phản ứng lại, dẫn quân chặn đứng quân Tây Lương đang xông vào trung quân. Quân đội các chư hầu cũng chia ra từng bộ phận tấn công quân Tây Lương. Lã Bố bị chặn lại, sự phản công của quân Tây Lương cũng giảm đi nhiều. Chậc, Lã Bố cười khẩy, nhìn người trước mắt, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Võ nghệ tốt, báo tên ra. Phương thiên kích trong tay hắn nặng thêm một phần, nhưng vẫn không ép được cây trường thương một chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người có thể ngang tài ngang sức với mình, đừng nói là nữ tử, ngay cả nam nhân trong thiên hạ cũng ít ai là đối thủ của hắn. Khác với ba người trong trận trước đó, người này không nhờ vào đông người thế mạnh. Hắn cho hai tướng đến trợ giúp quân đội. Đúng là khí phách. Cố Nam nhìn về phía sau thấy chiếc nón rơi xuống đất, cười khổ nói, ngươi như vậy khiến ta rất phiền. Ha ha. Lã Bố cười khẽ hai tiếng, nữ tử ta từng gặp, trừ gia đình ta ra, không ai đẹp hơn ngươi, tại sao phải che giấu? Đến đây. Nói rồi, phương thiên kích trong tay xoay một vòng, không chút do dự, dù trước mắt là một nữ tử, trong mắt hắn đã lên chiến trường là tướng quân, chỉ có sống chết, không có gì khác biệt. Hừ. Phương thiên kích từ eo Cố Nam chém tới, sức mạnh trên đó lại tăng thêm một phần. Cú kích này đã có lực hơn ngàn cân. Võ nghệ của Lã Bố quả thật không tệ, chỉ dựa vào bản thân đã có sức ngàn cân, nội lực cũng rất thâm hậu. Cú kích vừa rồi nếu không phải Cố Nam dùng nội lực để giảm lực, e rằng con ngựa dưới chân đã bị ép chết rồi. Nếu là Cố Nam của vài trăm năm trước có lẽ còn khó đối phó với hắn, nhưng nội lực của Cố Nam sau mấy trăm năm đã không còn như trước nữa. Tay cầm trường thương, tiếng giết chóc bên tai vẫn như cũ, Cố Nam hiểu rằng, chiến tranh chưa bao giờ dừng lại. Cẩn thận! Nói một câu, trường thương lao ra như rồng lượn. Một tiếng nổ lớn, phương thiên kích của lã bố bị đẩy ra, mắt hắn kinh hãi nhưng ánh sáng lạnh đã tới, đâm thẳng vào mặt hắn. Một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, tứ chi như bị cứng lại, lã bố tự cho rằng mình đã giết nhiều người nhưng chưa từng gặp người có sát khí mạnh mẽ như vậy. Keng! Khi trường thương gần như đâm xuyên mặt hắn, phương thiên kích của lã bố cuối cùng cũng đến kịp, dùng hết sức đẩy trường thương ra một chút. Đầu thương gần như lướt qua mặt hắn để lại một vết cắt, máu ấm chảy xuống. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trường thương đã rút lại, không để chút thời gian thở, mũi thương thứ hai lại đâm tới. Keng keng keng keng, bốn phía nhìn trận đấu mà không nhìn rõ gì, xung quanh hai người đã có vô số bóng thương kích lướt qua, từng đợt tia lửa bắn ra giữa hai người, chiếu sáng lưỡi dao lạnh. Bịch, cán thương đập vào bụng lã bố, đẩy hắn và con ngựa xích thố ra xa. Cố Nam cầm ngang trường thương, không truy kích, con ngựa dưới chân đã run rẩy, không đứng vững nữa. Con ngựa này chỉ là ngựa chiến bình thường, đến lúc này cũng đã gần đến giới hạn. Con ngựa xích thố dưới chân lã bố lùi lại vài bước, cuối cùng dừng lại, thở phì phò, mồ hôi chảy ra, đỏ như máu. Hừ, lã bố nghiến răng, máu chảy từ khóe miệng, rơi xuống ngực. Máu chảy vào áo giáp, nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt hắn. Hừ hừ, trong miệng còn ngậm máu chưa nhổ hết, lã bố cười khan vài tiếng, vung phương thiên kích. Thật sảng khoái, đúng là sảng khoái. Nói rồi nhìn xung quanh, quân Tây Lương đã bị tấn công lùi bước. Trận này thật sảng khoái, ta đã xem thường các chư hầu trong thiên hạ rồi. Nhưng ta sẽ không bại. Giọng lã bố khàn khàn, phương thiên kích giơ ngang trước mặt. Hắn chưa từng bại. Cha phải bình an trở về. Bình an trở về. Lã bố nghiến răng như muốn nghiến nát răng, cuối cùng hắn thúc ngựa lao tới. Phương thiên kích một lần nữa giơ lên, Cố Nam nâng thương đón lấy. Xoẹt. Trường thương của Cố Nam đâm xuyên vai lã bố, còn phương thiên kích của lã bố chém vào cổ ngựa dưới chân Cố Nam. Cố Nam ngạc nhiên, ngựa chiến thét lên một tiếng, kéo theo cô ngã xuống đất, lã bố nắm chặt trường thương đâm vào vai mình, dùng sức bẻ gãy. Thúc ngựa quay lại, xích thố kêu lên một tiếng, mang hắn chạy về phía quân đội. Rút lui. Tiếng lã bố vang lên giữa hai quân. Khụ khụ. Cố Nam từ trong bụi đất đứng dậy, ngẩng đầu lên thì thấy lã bố đã cưỡi xích thố chạy xa. Cúi đầu nhìn cây thương gãy trong tay, ném nửa cán thương xuống đất, vỗ nhẹ lên hông. Quả nhiên, vẫn là người tốt hơn. Một bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến bộ trà trên bàn rung lên vài giọt trà bắn ra, và đổ lên mặt bàn. Sắc mặt của Đồng Trác đầy hung ác, lông mày nhíu chặt lại, râu run lên, nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy sát khí, từng chữ hỏi, ngươi nói lại lần nữa, quân ta bại trận rồi sao? Viên tướng đứng trước mặt Đồng Trác lập tức quỳ xuống, cúi đầu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong mắt đầy sợ hãi. Vâng, tổn thất hơn 30,000 quân, không thể chống lại quân chư hầu, Ôn Hầu lệnh chúng ta vào quan giữ vững. Đồng Trác ngồi phịch xuống trước bàn, thân hình khổng lồ khiến ghế rung lên, ánh mắt động đậy, lạnh lùng hỏi, Phụng Tiên đâu? Gọi hắn đến gặp ta. Vâng, tại hạ đi ngay. Viên tướng đứng dậy, ôm quyền bước nhanh ra khỏi trại. Toàn thân mồ hôi lạnh, vừa bước ra khỏi trại gặp gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương. Như thoát được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm, đi về doanh trại của quân Quan Trung. Khụ khụ, trong trại có mùi máu tanh. Lã bố một mình ngồi bên bàn, áo giáp trên người đã cởi ra quá nửa, trên bụng có một vết bầm đã chuyển sang màu xanh. Vết thương trên vai phải càng đáng sợ hơn, một đầu mũi thương với cán thương gãy nửa nằm trong vai, gần như xuyên thủng vai phải, may mắn không làm gãy xương vai, nếu không chắc là không qua khỏi. Dù vậy, lã bố cũng biết tay này sau này muốn hoàn toàn hồi phục là điều không thể. Giờ tay nắm lấy đầu mũi thương, máu trên đó đã bắt đầu đông lại, nắm trong tay cảm giác dính nhớp. Hừ, đau đớn rên lên một tiếng, tay nắm đầu mũi thương từ từ dùng lực, cây thương cắm trong vai từng chút rút ra. Xoẹt, đầu mũi thương rút ra, máu thịt trên vai lật ra, lộ ra xương trắng bên trong, máu không ngừng chảy, nhuộm đỏ áo giáp của hắn. Sắc mặt lã bố tái nhợt, ném cây thương xuống đất, cởi áo giáp vai phải và áo ra, xử lý vết thương. Không biết đã qua bao lâu, lã bố ngồi bên bàn thở dài một hơi, áo giáp trên người đã cởi xuống đất. Vai và eo quấn vải trắng, vết thương đã được bôi thuốc và băng lại. Tay phải vẫn run nhẹ, dưới tác dụng của thuốc, vết thương trên vai càng đau hơn. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mắt lã bố nhìn xuống bàn, đưa tay trái ra lấy một con búp bê vải từ trong đống vải đầy máu trên bàn. Mặt con búp bê vải rách một nửa, lòi ra sợi bông bên trong, mặt búp bê cũng dính đầy máu khô thành màu nâu. Nhẹ nhàng đặt con búp bê xuống, trong căn phòng tối tăm, mùi máu tanh nồng nặc, lã bố nhìn con búp bê không biết đang nghĩ gì. Có chuyện báo cáo. Ngoài trại vang lên tiếng nói, Lã Bố nhẹ nhàng dùng vải trên bàn che con búp bê lại, mở miệng nói. Vào đi. Cửa trại được đẩy ra, bước vào là tướng lĩnh của Lã Bố, Trương Liêu, Tự Văn Viễn. Thưa tướng quân, tướng quốc đại nhân gọi ngài đến nghị sự. Lã Bố im lặng một lúc, trầm giọng trả lời, bảo rằng ta bị thương nặng, không tiện hành động. Vâng. Trương Liêu gật đầu, nhìn dáng vẻ của Lã Bố không nói gì thêm. Trên trận hôm nay, nhìn thấy Lã Bố bị thương rút lui thật sự khiến hắn kinh hãi. Nghe nói là do một viên tướng trong quân chư hầu đội mũ rộng vành gây ra, không biết là ai, có thể có võ nghệ như vậy. Đợi đã. Trương Liêu định lui ra nhưng bị Lã Bố gọi lại, dừng bước, tướng quân còn gì dặn dò. Văn Viễn, trong quân ta có kim chỉ không? Lã Bố nheo mắt nhìn ra ngoài trại, dường như xác định không có ai khác, giọng nói có hơi cứng nhắc. Kim chỉ. Trương Liêu ngạc nhiên, không chắc hỏi lại. Tướng quân nói là kim chỉ dùng để thêu thùa. Khụ. Ho nhẹ một tiếng, Lã Bố không biết nên biểu lộ thế nào, gật đầu. Phải, trong quân có không? Khóe miệng Trương Liêu giật giật, mặt biến sắc kỳ lạ, tướng quân cần kim chỉ thêu thùa làm gì? Cúi đầu không dám để Lã Bố thấy vẻ mặt mình, nói, hiểu rồi, thuộc hạ sẽ cố gắng tìm. Ừ, đi đi. Đêm ở ải hổ lao càng thêm lạnh, nếu cứ như thế này, chắc là sắp có tuyết rơi. Bịch bịch bịch. Một đội lính tuần tra cầm giáo mác đi qua, ngoài tiếng bước chân của họ, chỉ còn tiếng gió rít, đêm rất tĩnh lặng. Phần lớn đèn đuốc ở quan trung đã tắt, những binh sĩ từ chiến trường trở về mệt mỏi dã rời ngoài việc ngã xuống ngủ, thì chẳng muốn làm gì khác. Đèn trong phòng Lã Bố vẫn sáng, chiếu bóng người lên cửa sổ. Nếu có ai thấy cảnh trong phòng, chắc sẽ nghĩ mình bị hoa mắt. Trước bàn, tay phải Lã Bố yếu ớt nắm con búp bê vải, tay trái cầm kim chỉ khâu vết rách trên mặt con búp bê. Nheo mắt nhìn đầu kim, cổ đỏ bừng lên như thể chiếc kim mảnh mai ấy nặng ngàn cân. Xoẹt, tay lỡ trượt, đầu kim lướt qua mặt con búp bê làm vết rách vốn đã tả tơi lại càng nát hơn. Sắc mặt Lã Bố trầm xuống. Rắc, một tiếng nhỏ, đầu kim trong tay hắn bị bóp gãy thành hai đoạn, rơi xuống bàn. Ngọn nến lay động, chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối. Trong ánh sáng mờ ảo, vị tướng từng không ai địch nổi trên chiến trường buông tay xuống. Ngơ ngác nhìn con búp bê rách nát. Hắn chưa từng biết cách kiểm soát sức mạnh của mình, cũng như chưa từng biết cách đối xử với người bên cạnh. Đến khi người đã không còn, hắn mới biết khâu vá những vật này thì có ích gì. Hồi lâu, hắn lại lấy ra một đầu kim khác. Dưới ánh đèn, thân hình cao lớn chín thước cúi xuống bàn, vụng về nhưng cẩn thận luồn kim chỉ. Có lẽ là trời bên ngoài sắp sáng, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ. Lã Bố dùng răng cắn đứt một đoạn chỉ, vai phải băng trắng rỉ máu, lòng bàn tay còn dính máu khô không thể lau sạch. Trong tay hắn, một con búp bê vải nằm đó, con búp bê chỉ lớn hơn lòng bàn tay hắn một chút là hình một vị tướng quân. Lẽ ra phải oai phong lẫm liệt, nhưng mặt lại bị khâu bằng những đường chỉ xấu xí như vết sẹo, còn vương máu, đỏ một mảng, trắng một mảng. Phịch. Dù có khó coi thế nào, dù tặng cho đứa trẻ nào có lẽ cũng sẽ không thích, có đứa còn có thể sợ mà khóc. Hừ. Lã Bố nhìn con búp bê vải trong tay, nở một nụ cười, dùng ngón tay chọc vào mũi của con búp bê. Đợi cha đến tìm con, được không? Giọng nói trầm lặng dường như rung lên, tay nắm con búp bê không dám dùng chút sức nào. Hắn đã phái người tìm kiếm suốt vài tháng như mò kim đáy biển, đâu có chút tin tức nào. Trong phòng không có tiếng đáp lại, gió lạnh buổi sáng từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi lên mặt con búp bê dính máu. Quân chư hầu trở về doanh trại, vô số binh mã qua lại giữa các trại. Những binh sĩ bị thương nhẹ xếp hàng chờ quân y xử lý, còn những người bị thương nặng thì không ai khiêng về. Trong doanh trại lửa đang cháy, có người đang nấu ăn, có người đang nấu thuốc trị thương, các quân đội đều về doanh trại của mình trú đóng. Cố Nam ôm Vô Cách ngồi dựa bên đống lửa, những người như Hạ Hầu Đôn trở về từ trận chiến cũng ngồi ở đây. Chỉ có điều hôm nay không ồn ào như mọi khi, ngay cả Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên thường hay đấu khẩu cũng im lặng một cách lạ thường. Họ thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Nam ngồi một bên, sắc mặt phức tạp. Trước đây tiên sinh luôn mặc áo trắng, đội nón rộng vành, mọi người đã quen rồi, bây giờ đột nhiên trở thành một nữ tử như vậy, lại khiến họ không biết nên đối xử thế nào. Hơn nữa họ vốn là những người thô lỗ, không biết cách giao tiếp với nữ tử, mỗi lần muốn nói gì để làm không khí sôi nổi lên cũng không biết nên nói gì. Trong đống lửa nấu ăn, không ai biết làm món gì gọi là thức ăn, chỉ là quân lương trộn nước đun nóng, nói đơn giản là cháo loãng. Nón rộng vành của Cố Nam không biết rơi ở đâu trên trận địa. Có thể bị gió thổi đi, hoặc bị người nào đá đến chỗ nào, đến khi quân Tây Lương rút đi thì không tìm thấy nữa. Dựa vào một bên doanh trại, Cố Nam sờ mũi mình, thường xuyên đội nón rộng vành, đột nhiên không đội, ngược lại cảm thấy thiếu thứ gì trên đầu. Trong doanh trại không biết tại sao lại im lặng không ai nói gì, quay đầu nhìn sang Hạ Hầu Đôn bên cạnh. Hắn đang cầm một mảnh vải băng lên vai mình, khi xông vào quân Tây Lương bên phải cũng bị thương. Một tay băng vải cũng gặp khó khăn thấy hắn loay hoay mãi, Cố Nam không khỏi mím môi. Nguyên nhượng để ta giúp ngươi. Hử. Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu lên thấy Cố Nam do dự một chút cũng không từ chối. Ừm, cảm ơn tiên sinh. Nếu là lúc bình thường hắn, cũng không có gì phải do dự nhưng bây giờ không khỏi ngẩn ra một chút. Cố Nam ngồi xếp bằng bên cạnh Hạ Hầu Đôn, lấy miếng vải trên vai hắn băng lại. Nguyên nhượng sao không thấy Mạnh Đức? Lúc này Tào Tháo không có trong doanh trại, khi đại quân trở về dường như không thấy bóng dáng hắn. Ồ, Mạnh Đức nói có việc phải làm, bảo chúng ta về trước. Giọng Hạ Hầu Đôn hơi cứng ngắc, Cố Nam ngồi gần, luôn cảm thấy mùi hương thoang thoảng thường ngày bây giờ rõ ràng hơn. Khiến hắn có hơi không yên. Vậy sao? Cố Nam chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ nhiều, cúi đầu băng xong miếng vải. Xong rồi. Cười khẽ vỗ một cái. Hạ Hầu Đôn vừa thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng băng xong, lại bị Cố Nam vỗ một cái, vết thương đau nhói, hít sâu một hơi. Hê hê hê. Nhìn bộ dạng khốn đốn của Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cười khẽ vài tiếng. Phịch. Hạ Hầu Đôn nghiêng người, một chân đá vào mông hắn, cười cái gì mà cười. Lý Điển đang cúi đầu cầm cuốn sách ghi chép ngẩng đầu lên, không biết hai người lại làm trò gì nữa. Doanh trại lại có thêm vài tiếng cười nói. Ha ha. Cố Nam cười đứng lên, nói, ta ra ngoài dạo chút. Trong trại đông người cũng không cảm thấy, đến khi ra ngoài, mới thấy gió thổi vào người lạnh thật, vũng nước dưới đất đóng một lớp băng mỏng. Cố Nam nhìn vũng nước, mặt nước phản chiếu bóng người và khuôn mặt lờ mờ. Vẫn nên tìm thứ gì đó đội lên, nếu không lâu dần sẽ có vấn đề. Tóc tóc tóc. Không xa doanh trại có tiếng vó ngựa, Tào Tháo mặc giáp có hơi phong trần bước tới thấy Cố Nam đứng bên vũng nước ngẩn ngơ. Nhìn nữ tử đó, ánh mắt lại dừng lại nhưng nhanh chóng phản ứng, rời tầm nhìn. Đúng là thất lễ. Tiên sinh, ở đây làm gì? Giọng Tào Tháo vang lên từ phía sau, Cố Nam quay lại thấy dáng vẻ của hắn, áo giáp còn dính chút bụi đất, trận chiến này xem ra cũng khá chật vật. Không có gì nhưng mà Mạnh Đức, ngươi đi đâu thế? Nói rồi nhìn Tào Tháo từ trên xuống dưới, cảm giác như lăn lộn dưới đất vậy. Ồ, Tào Tháo như mới nhớ ra gì đó, lấy từ lưng ngựa xuống một thứ. Đó là một chiếc nón rộng vành. Đưa cho Cố Nam, Tào Tháo cười gượng. Thấy tiên sinh bỏ lại, tiện tay nhặt giúp tiên sinh. Cố Nam ngạc nhiên nhìn chiếc nón trước mắt, nón còn dính không ít bụi đất. Bị gió thổi vào khe núi, có hơi bẩn. Tào Tháo cũng chú ý đến bụi trên nón, nói với vẻ bất đắc dĩ. Không sao. Cố Nam mỉm cười, nhận chiếc nón từ tay hắn, phủi bụi, đội lên đầu. Cảm ơn. Tào Tháo nhìn Cố Nam, cười nói, tiên sinh, đúng là mỹ nhân tuyệt thế. Cố Nam liếc nhìn Tào Tháo. Lắc đầu thở dài, cô đã quen rồi. Ta coi như ngươi khen ta. Hai người vào doanh trại, cháo trên đống lửa xem ra đã nấu xong. Những người như Hạ Hầu Đôn đang ăn thấy Cố Nam đội nón rộng vành bước vào, mới nở nụ cười. Đây mới là tiên sinh quen thuộc của họ. Giơ cao bát trong tay. Mạnh Đức, tiên sinh, cùng ăn chút gì đi. Mọi người đều đói đến phát điên, quân lương trộn nước khó ăn nhưng cũng có thể ăn hết sạch. Trong quân mấy ngày nay đều truyền nhau một việc lớn. Trong quân có một nữ tử nhưng không phải loại nữ tử thuộc sở hữu của quân đội mà là một tướng quân dưới trướng chư hầu. Nữ tướng quân là điều cực kỳ hiếm gặp, từ xưa đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại nghe nói nữ tử này phong hoa tuyệt thế, thái thú Đông quận Kiều Mạo gặp cô làm thơ gọi là thiên quân chỉ can, ngàn quân ngừng đánh. Có thể khiến thiên quân vạn mã dừng lại ngắm nhìn, phong hoa như thế nào đây? Trong quân có người được gặp cô cũng có người chỉ tự tưởng tượng, nhưng nghe nói nữ tử này ngoài dung mạo còn là tài năng tướng lĩnh hiếm có. Đã từng dùng lời nói của mình mượn binh hơn vạn, còn đánh bại Lã Bố trong trận chiến. Mỗi việc trong số này đều không phải người thường có thể làm được, người ta đồn đại cô mang họ Cố. Chỉ nói rằng, thế gian nam tử kỳ nhân vô số, khó sánh với nữ tử họ Cố. Ít người biết tên cụ thể của cô là gì, chỉ vì nữ tử này thích mặc áo trắng, lại có tài năng tướng lĩnh, trong lời đồn thường gọi là Bạch Y tướng quân. Tất nhiên người nhiều chuyện, khi nói đến nam nữ thì tin đồn càng thêm vài phần bịa đặt, thậm chí còn truyền ra những câu chuyện vô lý như chư hầu tranh giành nữ tướng, dâng hơn vạn binh để cầu thân. Dù là nhảm nhí nhưng truyền thuyết về nữ tướng quân này thực sự làm cho quân chư hầu không còn u ám như trước. Một hàng người hầu cúi đầu từ trong sảnh đi lên, tay cầm một cái khay, trên đó đặt rượu và thức ăn. Đặt khay lên đầu, người hầu đi đến từng bàn, lần lượt đặt rượu và thức ăn lên bàn. Mỗi bàn đều có các chư hầu ngồi cùng nhau. Quân chư hầu vừa đại thắng Lã Bố, lúc này đang là tiệc mừng. Viên Thiệu ngồi trên bàn, cười cầm một ly rượu giơ lên trước mặt mọi người. Rượu trong ly lay động, phản chiếu ánh sáng đèn trong trại. Lã Bố đã bại, quân của Đổng Trác chắc chắn sẽ rối loạn, việc thảo phạt Đổng Trác có thể thành công. Mọi người, hãy cạn chén này. Dưới bàn, ly rượu đều được nâng lên, chư hầu lúc này tuy đều cười tươi nhưng đều có tâm tư riêng, trong ly rượu phản chiếu từng gương mặt khác nhau. Cùng uống. Viên Thiệu cười lớn, nâng ly uống cạn. Cùng uống. Chư hầu đều hoan hô, ly rượu nghiêng đổ. Uống xong một ly, Viên Thiệu vẫy tay, một đội nhạc công và vũ nữ đi lên thấy phản ứng của chư hầu khác nhau. Có người thấy bình thường, không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị thưởng thức vũ nhạc. Có người cau mày, cho rằng mang theo nhạc công và vũ nữ trong quân là mất mặt. Đinh đinh đinh, tiếng tơ trúc vang lên trong trại khiến quân doanh thêm phần lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạn, vũ nữ mặc y phục mỏng manh múa trong sảnh, thời tiết lạnh gió như dao, dù trong trại có lửa cũng lạnh thấu xương, mặc y phục mỏng manh, da thịt đều bị lạnh đến hơi xanh, vũ nữ chỉ có thể cười và múa. Ngồi bên trái, một chư hầu nhếch miệng, không hứng thú đặt ly rượu xuống. Viên Thiệu thấy vậy, cười hỏi, Lưu Thứ Sử có phải không hài lòng với vũ nhạc? Người này tên Lưu Đại, tự là Công Sơn là người tôn thất nhà Hán, con của Lưu Dư, anh của Lưu Giao, giữ chức Thứ Sử cai quản một châu. Cuối thời Đông Hán, Thứ Sử là chức quan có thực quyền, nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong châu, thêm vào đó là thân phận tôn thất nhà Hán. Lưu Đại tuy không phải là minh chủ nhưng ngay cả Viên Thiệu cũng phải nể mặt. Không phải không hài lòng. Lưu Đại nhướng mày, cười tự diễu. Vũ nhạc của Viên Công đều tốt, tiếc là, hôm đó trên trận địa đã thấy Bạch Y tướng quân, giờ lại thấy vũ nữ, dù mỹ miều đến đâu cũng khó có hứng thú. Bạch Y tướng quân nói đến ai, các chư hầu đều có tai mắt, biết rõ quân đội truyền tai gì. Dù có những tin đồn hoang đường, cười cho qua nhưng có tin đồn không phải là không thật. Đa số người có mặt khi đó đều ở trung quân thấy dung mạo của cô, giờ nghĩ lại, nhìn vũ nữ này thật khó có hứng thú. Ngay cả Viên Thiệu cũng nhếch môi. Lưu Đại đúng là, nếu không nói câu này thì còn có thể xem một màn vũ nhạc, giờ thì không thể xem tiếp. Bất đắc dĩ vẫy tay, đuổi vũ nữ đi, chỉ để nhạc công tiếp tục chơi. Ha ha, nhắc đến Bạch Y tướng quân, mấy ngày nay ta nghe được chuyện thú vị. Thái thú Hà Nội Vương Khung ngồi trên bàn mình nhớ lại chuyện gì đó, cười nhìn Công Tôn Toản. Công Tôn tướng quân đại bại dưới tay lão bố, sau đó lão bố lại bại dưới tay nữ tướng quân. Giờ trong quân, thường đem Công Tôn tướng quân và nữ tử ra so sánh. Hả? Nói rồi, Vương Khung cười nhìn mọi người. Chư hầu có mặt đều hiểu ý, cười khẽ. Bầu không khí nặng nề trong bữa tiệc nhẹ đi phần nào, thêm phần vui vẻ. Công Tôn Toản mặt đỏ bừng ngồi trên bàn, uống một ngụm rượu, không biết nói gì vì những gì Vương Khung nói đều là sự thật. Hắn đã thua lã bố mà lã bố lại thua nữ tướng quân, tức là hắn cũng thua một nữ tử. Nếu ở nơi khác thì không sao nhưng lại thua về võ nghệ, biết nói gì đây? Mấy ngày nay nghe quân sĩ bàn tán, hắn chỉ thấy đau đầu, không biết làm sao. Ai bảo hắn thực sự thua mà hắn cũng không phải là người không chịu thua. Hơn nữa, hắn không thể so đo với một nữ tử, mất phong độ, chỉ có thể trút giận lên lã bố. Sao lại không chịu thua, thua ai cũng không sao. Công Tôn Toản nhìn mọi người cười khẽ, mặt mày ủ rũ. Các ngươi đừng cười, lúc đó các ngươi lên có đẹp không? Không đẹp nhưng tiếc là người lên lại là Công Tôn tướng quân. Một chư hầu khác cười lắc đầu, vẻ mặt như đổ thêm dầu vào lửa. Công Tôn Toản mặt đen lại, tự rót một ly rượu, uống cạn không nói gì thêm. Dù sao những trò đùa thường ngày trên bàn rượu hắn cũng không để trong lòng, hắn không phải là người hẹp hòi như vậy, chỉ là thấy buồn mà thôi. Nhưng mà nói thật, nữ tướng quân đó đúng là kỳ nữ thế gian, tài năng và khí độ đều không ai sánh bằng, lại là mỹ nhân tuyệt sắc, Tháo tướng quân, thật khiến người ta ghen tị. Một chư hầu uống một ngụm rượu thịt, cười nhìn Tào Tháo. Ban đầu Tào Tháo chỉ ngồi bên lặng lẽ ăn, nghe câu này tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Trong mắt đều có vẻ ganh tị, khiến hắn lạnh sống lưng, dùng mình, cười giơ tay nói, Tháo có cơ duyên trùng hợp mà thôi. Mạnh Đức, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, ngươi luôn luôn gặp may mắn như thế. Viên Thiệu cười lắc đầu, nói đầy ẩn ý, có lẽ ta không có duyên phận may mắn, chỉ có thể tự mình tranh giành. Không biết là than thở vận may của mình kém, hay là gì, Viên Thiệu uống một ngụm rượu buồn bực. Một lúc sau, tiệc mừng công trở thành nơi các chư hầu chút bầu tâm sự. Những người có mặt đều không phải là người ngoài, hầu như ai cũng kể về những khó khăn mình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Hầu hết là những câu chuyện không mấy ý nghĩa, nhưng thật hiếm khi lại có thể nói chuyện vui vẻ như vậy. Hôm nay trò chuyện thật vui vẻ, Tháo tướng quân, không bằng mời vị nữ tướng đó đến đây, biểu diễn một điệu múa mừng cho chúng ta. Lưu Đới lúc này đã hơi say, nói với Tào Tháo, vị tướng quân đó tài văn võ đều xuất sắc hơn cả nam nhi, nhưng không biết những thứ của nữ nhân thì như thế nào. Ngày đó nhìn thấy khiến lòng Công Sơn luôn vương vấn, xin Tháo tướng quân thành toàn. Tào Tháo nghe lời Lưu Đới nói, khẽ nhíu mày. Kiều Mạo ngồi bên cạnh hừ một tiếng, Lưu Thứ Sử, tài năng của tướng quân làm sao có thể làm những việc như vậy, chẳng phải là làm nhục văn nhân sao? Lưu Đới ngớ người, nhận ra mình đã say, nói chuyện không biết cân nhắc. Đối với Tào Tháo, hắn cúi đầu, ta tự phạt một chén. Rót một chén rượu cầm trong tay, uống một ngụm không uống hết. Thiên quân chỉ ca tiếng. Lưu Đới cười nhìn Kiều Mạo. Kiều Thái Thú thực sự đã nói đúng lúc đó. nửa say nửa tỉnh uống hết chén rượu, hắn và Kiều Mạo vốn không hòa thuận, lần này coi như là hiếm hoi đồng ý với Kiều Mạo một lần. Các chư hầu cùng nâng chén, lúc này họ chưa phải là kẻ thù, còn có thể ngồi cùng uống rượu nhưng không ai biết được, giây phút tiếp theo ai sẽ đối địch với ai. Đây chính là cảnh tượng hoang đường của thời đại này, không bằng trước đó, uống một trận thật say trước đã. Chương 88, là tiên nhân sao? Tiệc rượu của các chư hầu tan, Tào Tháo một mình cầm theo một bình rượu đi ra ngoài, lắc đầu, trong tiệc hầu như hắn không nói câu nào, không cười đùa với các chư hầu cũng không nghe tiếng đàn sáo. Quân chư hầu vừa đánh bại Hoa Hùng, mừng công uống rượu rồi lại đánh bại Lã Bố, mừng công uống rượu. Nhưng họ luôn đóng quân tại Xài Thủy, không tiến thêm bước nào. Nói là đến để thảo phạt Đổng Trác, nhưng đến giờ ngoài việc đánh bại hai tướng của quân Đổng Trác, quân chư hầu ngoài việc uống rượu vui chơi, dường như không làm gì khác. Hầu như không chiếm được thành nào, không phá được cửa ải nào. Quân thiên hạ có lẽ cũng chỉ đến mức này thôi. Trên con đường trong trại quân, gió lạnh thấu xương, Tào Tháo cầm bình rượu đã cạn, bước đi hơi loạng choạng. Nhìn như là chính choáng say. Ông cầm bình rượu định uống thêm một ngụm, ngửa đầu dốc nhưng không còn giọt nào, cười một cái, mặt hơi đỏ, tiện tay ném bình rượu đi. Bình rượu rơi xuống đất, bên cạnh có tiếng hét kinh ngạc, bên lều chạy một người liên tục cúi đầu, quấy rầy tướng quân, xin tướng quân tha tội, xin tướng quân tha tội. Tào Tháo mang theo hơi rượu nhìn sang, chỉ thấy một cô gái mặc váy lụa mỏng, đang sợ hãi cúi lạy. Cô gái này là vũ nữ trong tiệc bị Viên Thiệu đuổi đi lúc trước. Lúc này cô vẫn đứng trước lều trại nơi các chư hầu tụ tập, chưa rời đi. Không cần cúi lạy nữa, ta ném bình rượu, không liên quan đến ngươi. Tào Tháo mệt mỏi phất tay, nhìn cô gái một cái. Có lẽ do gió lạnh làm cô gái run lên, mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc. Váy lụa mỏng không có chút tác dụng giữ ấm, mỗi cơn gió thổi qua, người cô lại run lên như muốn ngã bất cứ lúc nào. Mắt cô đỏ hoe, thỉnh thoảng lại nức nở. Tào Tháo nhìn cô một lúc, mới lên tiếng hỏi. Viên công cho ngươi lùi, tại sao ngươi không rời đi? Vũ nữ đỏ mắt nhìn Tào Tháo, run rẩy cúi lạy. Thưa tướng quân, viên công đuổi ta, chắc là do ta mắc lỗi nên không dám rời đi. Trong tiệc bị đuổi, tức là múa không tốt, chắc chắn sẽ bị phạt. Còn phạt như thế nào khiến cô sợ đến mức này, chắc chắn không phải nhẹ. Vũ nữ cúi đầu, mãi không nghe thấy tiếng gì, sợ sệt ngẩng lên nhìn. Thấy Tào Tháo đang cởi áo choàng của mình, cầm trong tay. Trời lạnh, mặc áo vào, về sớm đi. Ta và Bản Sơ quen biết từ nhỏ, ngươi không cần sợ hắn trách phạt ngươi, hắn không phải người như vậy. Nói xong, Tào Tháo đưa áo cho cô gái, mình thì lảo đảo đi vào trại quân. Cô gái cầm áo nhìn theo Tào Tháo đã đi xa. Người đó, dường như khác hẳn với những chư hầu mà cô từng gặp. Trời đã tối. Cố Nam ngồi trên một ngọn đồi trong quân trại, từ đây có thể nhìn rõ dòng sông Xài Thủy uốn lượn và cửa ải hồ lao xa xa. Thời tiết này chắc sắp có tuyết, cô quen một người rất thích ngắm tuyết, mỗi lần tuyết đến đều ngồi trên đồi chờ. Cô thường đi cùng chờ tuyết rơi, không biết từ khi nào cũng thành thói quen. Mỗi năm đều chờ tuyết, thực ra cô đã chán cái màu trắng đó từ lâu nhưng mỗi lần tuyết rơi lại cảm thấy như có người bạn cũ bên cạnh. Năm đó cô chưa làm gì đã rời đi nên Cố Nam đôi khi nghĩ, liệu có lần nào trong cơn gió tuyết cô sẽ gặp lại người đó. Cô sống rất lâu, quen rất nhiều người nhưng sống càng lâu, quen càng nhiều người, cô càng cảm thấy mình thiếu thứ gì đó. Mỗi khi quen thêm một người, cô lại thiếu đi một chút. Tào Tháo mang theo hơi rượu về đến quân trại, nhìn sang ngọn đồi bên cạnh trại thấy có một người đội nón đang ngồi đó. Ngạc nhiên, hắn đứng một lúc rồi cũng đi về phía đó. Cố Nam cảm nhận có người ngồi bên cạnh, thoáng mùi rượu, không nhìn, chỉ nói. Uống say rồi thì đi nghỉ sớm đi. Tiên sinh, ta muốn nói vài lời, tiên sinh cứ xem như là ta tự nói một mình. Tào Tháo chỉ mặc áo trong, gió trên đồi lớn nhưng không làm hắn tỉnh táo hơn. Người muốn say thì không tỉnh nổi. Tiên sinh. Tào Tháo nằm xuống đất, hai tay đặt lên ngực, mắt nửa nhắm nửa mở. Ta tự nhận mình có khả năng nhìn người, nhưng ta vẫn không hiểu rõ tiên sinh là người như thế nào. Tiên sinh tuổi còn trẻ, nhìn không quá tuổi đạo lý, nhưng lại có tài kinh băng tế thế có lẽ nào tiên sinh đã học từ một tuổi. Nói đến đây, Tào Tháo tự cười làm gì có chuyện một tuổi đã học, nhưng tài năng của tiên sinh so với tuổi thực sự khác biệt quá nhiều, dù có học từ một tuổi cũng khó đạt được. Ta tưởng tiên sinh không biết võ công, ai ngờ tiên sinh lại một mình đánh bại Lã Bố. Cũng biết tiên sinh là một nữ tử, thực sự phong hoa tuyệt đại. Ta thực sự không hiểu, một người kỳ tài như tiên sinh, tại sao lại sống khó khăn đến mức phải ăn một bát mì đơn giản, trên đường phố như thế. Tào Tháo cười nhếch mép, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vậy tại sao lại tìm đến ta? Cố Nam không trả lời, Tào Tháo chỉ tự mình tiếp tục nói. Hôm đó, tiên sinh mạo hiểm vì ta mượn binh 10.000, ta đến tạ tiên sinh. Tiên sinh nói, ngươi mượn binh không phải vì ta. Vậy là vì cái gì? Gió trên đồi khẽ thổi qua tai, Tào Tháo nheo mắt. Ta còn nhớ, Tiên sinh hỏi ta, có từng nghĩ đến việc làm cho thiên hạ thái bình? Tiên sinh mượn binh, có phải vì thiên hạ vạn dân không? Ha ha! Cô cười, cười một cách nhẹ nhõm, vừa cười vừa lắc đầu. Con người ai cũng có lòng riêng, ta cũng vậy. Nhưng tiên sinh làm ta cảm thấy có lẽ thật sự có người nguyện hy sinh vì đại nghĩa, tấm lòng ấy thực không giống con người. Tiên sinh! Tào Tháo gọi, quay đầu nhìn Cố Nam, từ dưới nhìn lên, có thể thấy gương mặt dưới nón của Cố Nam dưới ánh trăng. Ánh mắt mơ màng, trong thoáng chốc, hắn nghĩ có lẽ nữ nhân trong cung Quảng Hàn cũng chỉ như vậy. Thì thầm hỏi, tiên sinh có phải là tiên nhân trên trời không? Người trước mắt, chắc chỉ có thể so sánh với tiên nhân. Hừ! Cố Nam ngồi khoanh chân cười, Mạnh Đức, trên đời này làm gì có tiên nhân? Tào Tháo không nói gì, cười khẽ nhàng nhìn lên trời. Thôi, không nói về tiên sinh nữa. Nụ cười trên mặt hắn dần tan biến, nhẹ nhàng hỏi. Theo tiên sinh, nhà Hán còn có cơ hội quay đầu không? Cố Nam đặt cây đàn xuống, lắc đầu, hiện nay thì không còn. Vậy sao? Giọng Tào Tháo mang theo sự bất lực và tiếc nuối, yên lặng. Đêm trời trong có lẽ hôm nay sẽ không có tuyết. Trên đồi, Cố Nam cất đàn, chuẩn bị rời đi. Tào Tháo nằm bên cạnh, quay mắt nhìn. Tiên sinh có biết Hoàng đế Cao Tổ thích hát bài ca nào nhất không? Không hiểu sao Tào Tháo đột nhiên hỏi câu này, Cố Nam lắc đầu, không biết. Hoàng đế Cao Tổ thích hát Đại Phong ca. Tào Tháo đứng dậy, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, gió trên đồi cuốn lấy vạt áo ông. Nghe nói, đây là bài ca của một tướng nhà Tần sáng tác, Hoàng đế Cao Tổ nghe thấy, bèn gọi đó là bài ca diễn tả hết lòng hắn nên truyền ca trong quân. Ông quay đầu, nhìn về phía cửa ải hồ lao xa xa, cao giọng hát. Đại phong khởi hề vân phi dương, uy ra hải nội hề quy cố hương. An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Tiếng ca vang vọng trên đồi, thâm trầm như từ cõi xa xưa. Hát xong, Tào Tháo đứng trên đồi, thất thần. Chí của Đại Hán, còn bao nhiêu người nhớ? Lâu sau, giọng hắn run rẩy, ta nhớ. Chí của Đại Hán, tung hoành sông núi, uy trấn hải nội, Tào Tháo hắn nhớ. Tiên sinh, Tào Tháo quay lưng, đứng quay lưng với Cố Nam, tự tháo nói ta là gian hùng trong thời loạn. Gian hùng có phải là phải chịu muôn người chê cười không? Cố Nam đứng sau Tào Tháo, khẽ cười, đúng vậy, tiếng xấu ngàn đời. Vậy thì chê cười đi. Nghe tiếng gió bên tai, trong cơn gió này như còn nghe thấy tiếng ca quân đội, Tào Tháo nắm chặt tay. Đất Hán không nên phân tán. Người Hán không nên chịu khổ. Chư hầu không làm được, Tào Tháo hắn sẽ làm. Trong cửa ải hồ lao, cờ trên thành bị gió thổi căng. Gió những ngày này càng mạnh, thậm chí cả cột cờ cũng bị thổi lay động. Lính canh đứng trên thành, cầm thương trong tay, tay đặt trên tay áo cọ sát. Trên thành đốt đuốc nhưng vì ở trên cao, gió lớn hơn, đuốc cũng lúc sáng lúc tắt như có thể tắt bất cứ lúc nào. Mang lại chút ít ấm áp cũng bị gió thổi tan, lính chỉ mặc giáp sắt và vài lớp áo, bị lạnh đến tay chân tê cứng, chỉ có thể dựa vào tường thành tránh gió. Mở cửa thành. Phía dưới vang lên tiếng gọi, lính từ sau tường thành nhìn xuống. Là một kỵ sĩ, ghìm ngựa đứng trước cửa thành, tay cầm một cuộn thư và một tấm thẻ. Ta là tín sứ của tướng quốc, mang thư khẩn, mau mở cửa cho ta vào. Lính trên thành phần lớn đều động đậy, vội vã mở cửa thành cho kỵ sĩ vào. Kỵ sĩ vào thành, không chào hỏi, phóng ngựa thẳng về trung quân. Trong sảnh đốt vài lò sưởi khiến trong sảnh không lạnh như ngoài, còn có hơi ấm áp. Đồng Trác ngồi trên sảnh, thân hình nặng nề khiến ghế kêu cọt kẹt, tay cầm thư, mắt đọc thư. Liếc nhìn kỵ sĩ đang quỳ, vất tay, được rồi, ngươi đi nghỉ đi. Cảm ơn tướng quốc. Kỵ sĩ cúi đầu ra ngoài, Đồng Trác ngồi một mình trước bàn, vuốt râu, rút về Lạc Dương rồi bàn đối sách. Chiến lực của chư hầu vượt quá dự đoán của ông, cứ nghĩ chỉ cần quân Tây Lương, đến là có thể làm chư hầu tự loạn không cần vài trận là, có thể đánh bại họ. Ai ngờ Hoa Hùng và Lã Bố liên tiếp thất bại, tổn thất hơn 6 vạn quân. Ngay hôm Lã Bố thua trận hắn đã gửi thư về Lạc Dương, bàn bạc và lúc này thư hồi âm lại khuyên hắn tạm thời rút lui. Dù Lã Bố và Hoa Hùng bại nhưng trong hổ lao, còn hơn 8 vạn quân mà quân chư hầu cũng chỉ hơn 10 vạn. Không phải không thể giữ nhưng nếu cứ cố thủ, thì không biết trận chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ. Hiện nay, tình hình ở Lạc Dương chưa ổn định, hắn ở ngoài lâu ngày, binh lực trong tay lại tổn thất, sợ rằng có biến cố. Nếu thực sự đánh lâu dài với chư hầu, có thể hậu phương sẽ bùng cháy trước. Thư nói rằng nội bộ chư hầu nhiều bất hòa, có thể rút về Lạc Dương, quan sát tình hình chư hầu rồi thử an ủi và chia rẽ họ. Như vậy, tránh mũi nhọn của họ, chia để trị. Nhưng nếu làm vậy, e rằng ải hồ lao không giữ được. Hồ lao quan bị phá, tức là để chư hầu vào trong, đường tới Lạc Dương không có trở ngại gì, vậy thì Lạc Dương sao có thể an toàn. Đặt lá thư xuống, Đồng Trác đặt tay lên thư, nhíu mày, nhắm mắt. Ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn. Cạch, cạch, cạch, cạch. Ngón trỏ dừng lại, Đồng Trác mở mắt, lúc này nắm quyền triều đình và thiên tử vẫn quan trọng hơn, còn quân chư hầu loạn, kẻ nhàn rỗi để chúng tự loạn có làm sao? Rút quân. 18 lộ chư hầu quân tại Tị Thủy đánh tan quân Tây Lương của Đổng Trác, tiêu diệt 6 vạn địch, đánh bại Hoa Hùng và Lã Bố. Đổng Trác ngay lập tức rút quân về Lạc Dương. Ải Hồ Lao còn lại 5 vạn quân để cản chư hầu. Dù chỉ có 5 vạn quân nhưng Ải Hồ Lao chiếm lợi thế hiểm trở, chư hầu không dám tiến quân, tạm thời đối đầu quan ngoại. Và trước đó bại dưới tay Hoa Hùng là Tôn Kiên cũng tập hợp lại quân tan tác, dù vậy cũng coi như kết thù ngầm với Viên Thuật. Chư hầu nhiều bất hòa, mỗi người đều có ý riêng, tất cả đều đóng quân quan ngoại không tiến, khiến cho Ải Hồ Lao chỉ có 5 vạn quân vẫn giữ được. Cho đến khi từ thành Lạc Dương truyền đến một tin tức, Đông Đô Lạc Dương của nhà Hán, hơn 200 năm, vận số đã suy. Vượng khí thực sự tại Trường An nên rời đô về phía Tây. Hơn nữa, vùng Quán Đông có giặc nổi, thiên hạ loạn lạc. Trường An có hiểm trở của Hào Hàm, gần Lũng Hữu, gỗ đá, gạch ngói, trong ngày có thể làm. Cung điện xây dựng không cần hơn một tháng, có thể bảo vệ thiên tử an toàn. Đổng Trác muốn bỏ Lạc Dương, dẫn thiên tử rời đô về Trường An làm như vậy, cũng tức là bỏ 5 vạn quân ở Ải Hồ Lao. Tướng giữ Ải Hồ Lao không còn ý chí chiến đấu, mở cửa đón chư hầu. Quân chư hầu vào quan, quân đội tụ tập nhưng không có ý tiến thêm. Trong quan, Cố Nam ngồi trong phòng, tay cầm một quyển sách, lật đọc chán trường. Cạch cạch cạch, cửa phòng bỗng bị gõ, Cố Nam ngạc nhiên quay đầu lại. Đến đây, vừa nói, vừa đứng dậy đi về phía cửa. Mở cửa, bên ngoài là Hạ Hầu Đôn thấy Cố Nam. Hạ Hầu Đôn cười nói, tiên sinh, bên ngoài có tuyết rồi. Có tuyết rồi ư? Cố Nam nhìn theo Hạ Hầu Đôn ra ngoài. Bên ngoài thực sự tuyết rơi dày đặc, bay lơ lửng trong không trung. Tiên sinh đợi nhiều ngày, chắc rất muốn thấy tuyết. Hạ Hầu Đôn cũng nhìn ra ngoài nói. Cố Nam ngẩn người nhìn hắn hỏi, sao ngươi biết ta đang đợi tuyết? Tiên sinh mấy ngày nay thường ngước nhìn trời, còn hỏi năm trước trong quan thường khi nào có tuyết, chúng ta đâu phải ngốc. Hạ Hầu Đôn cười, né qua một chút, tuyết ngoài kia bị gió thổi tản ra, bay tứ phía. Tiên sinh rất thích cảnh tuyết. Cố Nam nhìn tuyết, cười khẽ, cũng tạm tạm. Nguyên Nhượng, ta mang ít rượu tới, hôm nay chúng ta uống một bữa. Một giọng nói từ cửa sân vang lên là Hạ Hầu Uyên cười nói với mấy người đi vào. Trong quân không cho uống rượu. Lý Điển đi sau cau mày, có vẻ không đồng ý. Thi thoảng một lần, đừng lúc nào cũng cứng nhắc như vậy. Hạ Hầu Uyên khoác vai hắn, vỗ nhẹ. Lý Điển bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, vậy một lần thôi. Ha ha ha, tốt, hôm nay Lão Hồng muốn uống cho thỏa. Mọi người chen vào sân. Cố Nam cười nhìn mọi người, trong gió tuyết, tiểu viện không còn lạnh lẽo nữa. Phía bắc sông Lạc, một thành uy nghiêm. Nhà cửa không thấy đâu, kéo dài vô tận, nhìn xa, một cung điện đứng cao trong thành, giữa những mái nhà như ngôi sao giữa trăng khiến người ta ngưỡng mộ. Đổng Trác cưỡi trên một con ngựa, nhìn cung điện, bên cạnh một người cũng cưỡi ngựa đứng. Gần đó tiếng người ồn ào, phần lớn là tiếng quát tháo và tiếng than khóc. Trên đường lớn, đám đông chen chúc nhau, di chuyển chậm chạp, gần như làm tắc cả đường. Những binh lính cầm đao gươm, xua đuổi những người dân mặc áo vải mang hành lý, đang đi ra ngoài thành. Mau lên! Lính đứng bên đường lớn tiếng quát những người phía sau. Trong đám dân có người ngẩng đầu nhìn lính nhưng khi thấy đao sáng trong tay họ, lại cúi đầu xuống. Đổng Trác ra lệnh rời đô, bắt dân trong thành Lạc Dương đi về Trường An khiến nhiều người phải rời xa quê nhà. Những thứ không mang theo được thì để lại Lạc Dương, dù sao đối với Đổng Trác cũng không để chúng rơi vào tay chư hầu. Thật sự phải đốt thành Lạc Dương ư? Đổng Trác hỏi người bên cạnh, giọng trầm, hai bên ồn ào, ngoài người đó không ai nghe thấy. Người bên cạnh là một văn sĩ, dáng người gầy, áo bào rộng, vạt áo rủ trên lưng ngựa, nghe Đổng Trác nói lập tức quay đầu lại. Thấy Đổng Trác nhìn thành Lạc Dương, hắn cũng nhìn theo, vuốt râu. Ải Hồ Lao đã phá, chư hầu chắc chắn sẽ tiến thẳng tới Lạc Dương, đã muốn rời đô tránh mũi nhọn của họ, thì chi bằng dứt khoát, đốt thành Lạc Dương. Chư hầu khởi nghĩa, khẩu hiệu là đại nghĩa, thực chất chỉ là tranh lợi đoạt danh. Lạc Dương thành chết, chư hầu chiếm được cũng không có lợi, sĩ khí tiến quân tất nhiên giảm sút. Hơn nữa, đốt thành Lạc Dương, dù tướng quốc bị thiên hạ chỉ trích nhưng danh tiếng chư hầu cũng bị gọi là bất tài. Khẩu hiệu đạo nghĩa tuy lớn nhưng không phải chính thống, nếu không được lòng dân, quân chư hầu cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong văn sĩ cười nhìn Đổng Trác, tướng quốc, chỉ đốt một thành, chính thống thiên hạ trong tay ông, một thành có là gì? Giọng văn sĩ tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói khiến người ta lạnh sống lưng. Đốt một thành và giết những dân không chịu di rời, hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng phải nói, đốt thành Lạc Dương, hành động của chư hầu sẽ không còn được lòng dân. Đến nay, sự xuất hiện của chư hầu hầu như không thay đổi gì tình thế. Nếu thành Lạc Dương bị đốt, họ xuất hiện càng làm thời thế tồi tệ hơn. Trước câu hỏi có thể sống sót hay không, không ai nói về đại nghĩa. Lý Nho, tên gọi độc sĩ quả thật không sai. Đổng Trác liếc nhìn văn sĩ bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng, xoay ngựa quay lưng lại để lại một câu, vậy thì đốt. Người được gọi là Lý Nho đứng tại chỗ mỉm cười nhìn theo Đổng Trác rời đi, đây không phải là độc, mưu không có thiện ác, binh không có nhân. Tướng quốc, những người dùng binh trong thiên hạ, ai không phải là những kẻ đáng chết ngàn lần. Thiên hạ đại loạn rồi, ngọn lửa này làm khói hiệu lửa chiến tranh chính đáng. Lúc này Đổng Trác bị chỉ trích khắp thiên hạ, dù mạnh cũng không thể chống cự. Không bằng rút về Trường An, cố thủ cửa ải. Nhường đất Trung Nguyên cho các chư hầu tranh đoạt, đợi khi các chư hầu mệt mỏi, sau đó từng bước đánh bại, chiếm lấy đất nước. Dùng sức chư hầu phá chư hầu, dùng sức thế gia phá thế gia. Lúc đó phá vỡ cấu trúc phong kiến, mà thế gia đã chiếm cứ suốt hàng trăm năm của nhà Hán, mở ra một thời kỳ thanh bình, lập nên một trật tự kéo dài ngàn năm. Lý Nho là Hán học sĩ, khi còn trẻ đã đọc sử ký, trong đó có Lý Tư Liệt Truyện, Bạch Hiếu Liệt Truyện, hắn thắp đèn đọc đi đọc lại, thở dài trước khí phách hào hùng của tiên nhân, lấy thiên hạ làm bàn cờ, lập chí xây dựng thời đại thịnh thế, đem trị quốc cho vạn dân. Lúc đó hắn đã thề, lời thề này sẽ dùng cả đời để thực hiện. Nhà Hán đã suy yếu, không phá không lập. Tiên nhân đã mất, đại nghiệp chưa thành, Lý Nho hắn đến. Bày cờ thiên hạ, mời chư hầu đặt quân. Lý Nho nhìn Lạc Dương, trong mắt phản chiếu vô số cung điện, bàn cờ này đã mở, hãy đến đi, Lý Nho đang đợi. Kéo dây cương, hắn biết rằng mình phải một mình đối đầu với các chư hầu trong thiên hạ, cũng biết rằng việc mình làm sẽ bị muôn người chỉ trích. Nhưng đã là đại trượng phu, sinh ra nên làm như vậy. Đợi khi chư hầu vào cửa ải, dẫn quân đến Lạc Dương, Đổng Trác đã gần như biến Lạc Dương thành một thành trống, di chuyển dân chúng, lấy đi tài sản trong cung để lại binh lính trong các huyện ở phía sau Lạc Dương, để kiểm soát chư hầu. Chư hầu đến Lạc Dương vào ban đêm, Đổng Trác chỉ để lại một ngọn lửa. Ngọn lửa lớn thiêu đốt thành Lạc Dương, thiêu đen cung điện, thiêu hủy các tòa lầu và mái nhà thành đống đổ nát. Trong lửa, xà nhà đổ sập, ánh lửa chiếu sáng cả thành Lạc Dương cũng chiếu sáng quân chư hầu bao vây bên ngoài thành. Dưới ánh lửa màu cam đỏ, trước mặt quân chư hầu được chiếu sáng, phía sau lại bị bao phủ trong bóng tối. Cố Nam đứng trước thành Lạc Dương, lửa cháy ngút trời, cô nhìn sang Tào Tháo bên cạnh, mặt Tào Tháo không biểu lộ cảm xúc, nắm chặt kiếm bên hông, tay run rẩy. Một số chư hầu rút lui, một số chư hầu bước vào thành Lạc Dương để dập lửa. Rắc, ầm. Theo tiếng gãy của xà nhà, trong lửa lại có một tòa nhà sụp đổ. Một số nước dội vào ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng không hề làm ngọn lửa yếu đi chút nào. Cái lạnh của mùa đông không còn nữa, dù chỉ đứng bên ngoài thành để dập lửa, cũng chỉ cảm thấy cả không khí đều bị thiêu đốt. Một thành lớn cháy, dù có hàng vạn người dập lửa cũng mất cả một ngày. Cho đến giữa trưa hôm sau, khi mặt trời sắp lặn, ngọn lửa mới dần dần tắt, chỉ còn lại vài chỗ vẫn đang cháy. Binh lính đi trong đống đổ nát, vừa dập lửa vừa thỉnh thoảng nhìn xem có gì còn sử dụng được không. Đổng Trác hành sự quyết liệt. Tôn Kiên đứng trước lửa cau mày, hắn không ngờ Đổng Trác lại đốt Lạc Dương rồi rút lui. Ban đầu còn nghĩ rằng trước Lạc Dương sẽ có một trận chiến gian khổ, không ngờ Đổng Trác dường như đã dự định rút lui một cách dễ dàng nhường lại Trung Nguyên và Lạc Dương. Nhưng bây giờ các chư hầu có lẽ sẽ không còn muốn truy đuổi nữa. Trước hết là binh lính của Đổng Trác đang cố thủ ở các cửa ải. Thứ hai là từ khi chư hầu khởi binh đến nay, ngoài một thành chết, không thu được chút lợi ích nào. Ngược lại, có thể vì ngọn lửa này mà bị dân chúng phỉ nhổ. Binh lực và lương thảo đều tiêu hao mỗi ngày tiếp tục truy đuổi Đổng Trác, Trường An dễ thủ khó công. Muốn công phá Trường An tiêu tốn không kể xiết và ai biết Đổng Trác có phát điên mà đốt Trường An nữa khiến họ mất nhiều hơn được. Và điều quan trọng nhất, Đổng Trác rút lui là biểu hiện yếu thế, mở ra Trung Nguyên. Lúc này các chư hầu nghĩ đến nên là bước tiếp theo làm sao tranh giành lãnh thổ, không ai còn quan tâm đến Đổng Trác. Nghĩ như vậy, nội chiến giữa các chư hầu sắp bắt đầu, Tôn Kiên nhìn ngọn lửa trong thành Lạc Dương. Ông cũng phải suy nghĩ bước tiếp theo nên hành động thế nào. Tướng quân. Đang khi hắn xuất thần, một binh lính bỗng nhiên kêu lên từ xa. Trước một đống đổ nát bị phủ bởi rầm gỗ bị gãy, Tôn Kiên đi đến bên cạnh binh lính. Có chuyện gì? Tướng quân. Thần sắc của binh lính kỳ quái, quay đầu nhìn Tôn Kiên, đứng sang một bên, trong này có vật lạ. Vật lạ. Tôn Kiên sững sờ, cúi đầu nhìn vào đống đổ nát trước mặt binh lính, giữa các lớp gỗ gãy, một tia sáng kỳ lạ phản chiếu vào mắt ông. Như ánh sáng phản chiếu từ đồ ngọc. Nhưng lại khác thường và có một cảm giác mờ ảo khiến hắn không thể diễn tả được. Tôn Kiên rút kiếm bên hông, chém đứt rầm gỗ phía trên, đưa tay vào trong. Những mảnh gỗ cháy đen rơi ra từ tay Tôn Kiên, và trong tay hắn nắm một khối ngọc vuông được bọc nửa miếng vải. Điều kỳ lạ là, trong trận đại hỏa thiêu thành, nửa miếng vải trên khối ngọc này lại không hề bị cháy. Cau mày, Tôn Kiên mở tấm vải trên khối ngọc, ngọc vuông lộ ra, phản chiếu một tia sáng trong lành, chiếu sáng khuôn mặt Tôn Kiên trong một khoảnh khắc. Trong ánh sáng trong lành, Tôn Kiên ngơ ngác nhìn khối ngọc trong tay, khối ngọc này là một con dấu, có một góc như bị nứt, được đắp bằng vàng đá. Binh lính bên cạnh nhìn con dấu này, bỗng nhớ ra là gì, chỉ vào con dấu, giọng lắp bắp nói. Tướng quân, đây, chẳng phải là... Hình dáng con dấu này giống hệt với một vật trong truyền thuyết, hoặc có thể nói là hoàn toàn giống. Tôn Kiên giơ tay lên, không để binh lính nói ra, tự mình cúi đầu nhìn ngọc trong tay. Thiên mệnh đã chỉ, Kiên nên tranh đấu. Truyền quốc ngọc tỷ, nối liền mạch quốc gia, ai có được nó, sẽ có thiên hạ. Đổng Trác đốt cháy Lạc Dương, tin tức đáng sợ như vậy chỉ trong vài ngày đã truyền khắp thiên hạ, cùng với đó là lời kêu gọi chư hầu thảo phạt Đổng Trác. Khi chư hầu khởi binh, thanh thế rất lớn nhưng sau khi khởi binh lại không có chiến quả nào đáng kể, chỉ ở ngoài ải Hồ Lao, có vài lần giao chiến với Đổng Trác và thường chỉ có vài đường chư hầu tham chiến, đa phần chỉ nghe thấy tin tức chư hầu án binh bất động. Hiện nay lại có tin Lạc Dương bị đốt cháy, dân chúng trong chợ khinh miệt, chê bai chư hầu vô dụng không ngớt. Đổng Trác một tay đốt lửa này, có thể nói đã khiến chư hầu mất hết ý chí chiến đấu, bọn họ vốn không phải vì đại nghĩa mà đến mà là vì lợi ích. Nay không có lợi ích gì còn phải gánh chịu tiếng xấu, trận chiến này đã ít người muốn đánh tiếp. Bên cạnh Điền Viên, trong một căn nhà tranh đơn sơ không thể chống lạnh, mặc dù có màn cỏ che nhưng ngồi trong đường vẫn cảm thấy lạnh. Trong đường ngồi một thiếu niên áo trắng, tay cầm một quyển sách cẩn thận lật xem, thỉnh thoảng cau mày suy nghĩ một hồi. Chắc là gặp phải vấn đề không hiểu, suy nghĩ không thông đành thở dài một tiếng, cầm bút ghi lại vấn đề vào một quyển sách khác. Một cơn gió thổi qua đường, gió lạnh lẽo khiến người ta phát lạnh, thiếu niên mới ngẩng đầu lên từ trong sách. Nhìn ra ngoài thấy hơi lạnh rồi. Đứng dậy, lấy một chiếc áo khoác bên cạnh trong đường, khoác lên người mình. Đang mặc áo, lại nghe thấy trong viện có tiếng bước chân và tiếng gọi. Trọng huynh. Một thiếu niên mặc áo ngắn vén màn cỏ lên, nhìn vào thiếu niên áo trắng. Là hai huynh đệ Gia Cát Cẩn và Gia Cát Lượng ở Nam Dương. Trọng huynh, chuyện Lạc Dương ta đã nghe ngóng ở trong thành rồi. Gia Cát Cẩn hành lễ, bước vào đường nói. Ồ. Gia Cát Lượng thấy hứng thú, đi đến bàn ngồi xuống, chỉ vào trước mặt. Ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi xuống trước bàn, Gia Cát Lượng gập sách trên bàn lại đặt sang một bên, cầm ấm trà rót một chén trà đưa cho Gia Cát Cẩn. Nói đi, Lạc Dương thế nào rồi? Cảm ơn Trọng huynh. Gia Cát Cẩn nhận lấy chén trà, uống một ngụm, hai người cũng không câu nệ nhiều lễ, nói. Đổng Trác cưỡng ép rời đô đến Trường An, trước khi đi đã di dân toàn bộ dân chúng trong thành Lạc Dương, và lấy đi tất cả vàng ngọc trong cung rồi đốt cháy Lạc Dương. Nay thành Lạc Dương, chắc đã là một thành chết rồi. Nghe nói vì gấp gáp rời đi, dân chúng trên đường bị quân lính xua đuổi, nhiều người bị dẫm đạp mà chết. Mặt mày Gia Cát Cẩn nặng nề, Lạc Dương từng là đô thành, nay trở thành cảnh tượng như vậy, thực sự khó mà nói ra một cách nhẹ nhàng. Quả nhiên, Gia Cát Lượng lẩm bẩm một câu, dường như đã dự đoán trước được. Đối với thái độ của Gia Cát Lượng, Gia Cát Cẩn cũng không lạ, anh cũng đã quen rồi. Vị trọng huynh này mặc dù hầu như không ra khỏi cửa, nhưng luôn có thể tiên đoán được những chuyện ngoài núi. Vậy còn chư hầu? Gia Cát Lượng cau mày hỏi. Gia Cát Cẩn im lặng một chút rồi nhìn vào chén trà trong tay, nhẹ giọng nói, chư hầu im hơi lặng tiếng, đến nay vẫn ở lại Lạc Dương không truy kích, dường như có ý định lui binh. Ngồi trước bàn, Gia Cát Lượng đặt ấm trà xuống, một lát sau, lắc đầu, đại thế không thể nghịch. Từ khi Hoàng Cân khởi nghĩa đã định sẵn thiên hạ sẽ loạn, trong đường có hơi áp lực. Tuy nhiên, uống xong chén trà, Gia Cát Cẩn bỗng cười khẽ một tiếng như muốn làm dịu bớt không khí, nói với Gia Cát Lượng. Ta còn nghe ngóng được một số tin tức có lẽ Trọng huynh sẽ hứng thú. Gia Cát Lượng ngờ vực ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Gia Cát Cẩn, bất đắc dĩ cười. Ngươi cũng học theo tiểu muội rồi, có gì thì nói ra đi sao phải treo lòng ta. Gia Cát Cẩn cười xòa xoa đầu mình. Là do Trọng huynh bình thường quá lãnh đạm, không có tình người, chỉ có lúc này mới lộ ra chút hứng thú. Không khí nhẹ nhàng hơn một chút, thiếu niên mặc áo ngắn tiếp tục nói. Trong chợ nói, chư hầu và Đổng Trác giao chiến ngoài ải Hồ Lao, tổng cộng 3 trận. Một thua hai thắng. Trong đó có một người, dưới trướng tướng quân Tào Tháo. Mượn được hơn vạn quân chư hầu, đánh bại tiên quân Hoa Hùng của Đổng Trác, trước ải Hồ Lao một người đánh bại Lã Bố, được người ta gọi là Bạch Y Tướng. Mượn hơn vạn quân. Giọng Gia Cát Lượng vẫn bình thản nhưng có hơi khác lạ. Có thể không mất gì, mượn được quân từ tay chư hầu, người này chắc hẳn có tài biện luận tốt. Còn việc có đánh bại Lã Bố hay không, trong mắt hắn không quan trọng, đó chỉ là võ lực cá nhân mà thôi. Trọng huynh, nghe đồn Bạch Y Tướng. Mặc áo văn sĩ trắng, đội nón che. Gia Cát Cẩn lại nói một câu, áo trắng đội nón che, sắc mặt Gia Cát Lượng ngưng lại. Lúc đầu mọi người không biết, cho đến khi đấu tranh trên chiến trường, nón che bị gió thổi bay, mới biết đó là nữ nhân, nghe đồn nữ nhân này tuyệt sắc. Trong trận chiến, nhìn thấy cô, nghìn quân im lặng. Thái thú Đông Quận Kiều Mạo vì thấy mà làm thơ. Đào hoa trinh bảo lý, nhung mã vị tương văn, tuyệt đại hữu khởi lệ, thiên quân chỉ qua thanh. Nghe đến đây, Gia Cát Lượng thực sự sững sờ. Trọng huynh, ngươi nói người đó có phải là tiên sinh không? Gia Cát Cẩn nhìn vào cây trong viện qua màn cỏ, cây đó đứng sừng sững. Quay đầu nhìn vẻ mặt Gia Cát Lượng, nghĩ Trọng huynh sẽ muốn biết những điều này nên đệ đã hỏi thăm cùng. Chương 89, cuối cùng cố gắng thêm một lần. Hà! Gia Cát Lượng tỉnh lại, vẫn còn chút thất thần cười một tiếng, nhìn quyển sách bên cạnh nói. Ta chú ý đến tin tức của tiên sinh là để đền đáp ơn dạy dỗ. Gia Cát Cẩn gật đầu, bình thường hắn ít nói nhưng luôn để ý giọng nói và sắc mặt của người khác, lúc này nhìn Trọng huynh không giống như bình thường. Cười khù khở, Trọng huynh nhìn bức họa sóc phương nữ, bao nhiêu năm, không phải là coi tiên sinh như sóc phương nữ, chứ. Gia Cát Lượng từ nhỏ đã tài trí, giỏi biện luận. Nhưng đối với câu hỏi của Gia Cát Cẩn, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Ngoài màn cỏ thổi tới chút hơi nước, Gia Cát Cẩn quay đầu nhìn, lấy ấm trà trên bàn Gia Cát Lượng. Trà đã đun sôi để đệ đi lấy thêm cho Trọng huynh. Nói xong, đứng dậy rời đi. Gia Cát Lượng cầm quyển sách kỳ môn độn giáp, nhìn qua đường về phía sân. Cây trong sân xanh tươi đã lờ mờ thấy một hai nụ hoa xanh nhỏ. Cúi đầu, mở lại sách xem. Tướng, danh hão, không bằng tiên sinh. Bên dòng sông Giang, trong tửu lâu người qua lại không ngớt, tiếng ly cốc chạm nhau xen lẫn với tiếng đàn sáo, âm hưởng lan tỏa khắp nơi. Trong tửu lâu ồn ào, có người nghe đàn, có người uống rượu cũng có người bàn luận. Bạch Y Tương Giang, một chàng trai mặc áo dài ngồi trong một góc, nghe những người bên cạnh thảo luận sôi nổi, cầm một ly rượu, tự lẩm bẩm, tự uống. Trên lầu, cô gái đánh đàn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chàng trai đẹp trai đó, với ánh mắt đầy quyến rũ. Những ca nữ ở Giang Đông, ai mà không muốn khiến Chu Lang quay đầu lại. Đội nón lá, có phải hiền đệ không? Chu Du lắc ly rượu, tựa người vào ghế. Chắc là hắn, có vẻ như hắn đã vào cục trước mình một bước rồi. Ha ha, biết ngay hắn không phải là kẻ chịu an phận. Còn những lời đồn về nữ tử kia, hắn chỉ coi là tin đồn mà thôi, thế nhân luôn thích truyền những lời vui vẻ. Huống chi hiền đệ của hắn thực sự trông cũng giống một nữ tử. Hiền đệ, hãy đợi huynh một lát. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Nhưng mà gọi là hiền đệ cũng đúng thôi nhỉ. Chắc tuổi hắn nhỏ hơn ta. Sau khi Đổng Trác rời đô về Lạc Dương, binh mã của các chư hầu không còn động tĩnh, tuy vẫn đóng quân quanh Lạc Dương nhưng phần lớn đều đang quan sát tình hình. Hiện tại không còn cần thiết phải tiếp tục giao chiến với Đổng Trác, một số chư hầu thậm chí đã chuẩn bị rời đi. Những kẻ ở lại chỉ đang tổ chức yến tiệc trong doanh trại, ít nhất bề ngoài tạm thời chưa có động tĩnh gì. Tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, Viên Thiệu liếc nhìn mọi người trong phòng rồi mới cất tiếng hỏi. Chư công nghĩ sao, có nên truy kích Đổng Trác không? Các chư hầu im lặng, một lúc sau có người nói. Viên công, từ khi khởi binh, quân ta liên tục chiến đấu. Nay binh sĩ mệt mỏi, truy kích Đổng Trác e rằng không hợp lý. Lời này dường như được nhiều người đồng tình, mọi người thì thầm với nhau. Viên Thiệu nhíu mày nhưng từ biểu cảm của hắn cũng có vẻ đồng tình. Chư công, một giọng nói đột ngột ngắt lời mọi người, nói, chư công có thể nghe ta nói một lời không? Người nói là Tào Tháo, lúc này đang ngồi ở cuối bàn nhìn các chư hầu. Mạnh Đức cứ nói, Viên Thiệu cười giơ tay, hắn tự cho là mình hiểu rõ tính cách của bạn cũ, giỏi tính toán giỏi, lúc này chắc cũng muốn rút quân. Hắn nhìn Tào Tháo cũng nhìn hắn, Viên Thiệu ngạc nhiên, ánh mắt của Tào Tháo không giống như người hắn từng biết. Chư công, Tào Tháo đứng lên từ bàn, nhìn mọi người. Chúng ta khởi nghĩa, mang quân tiêu diệt loạn lạc. Đại chúng đã hợp, chư vị còn ngần ngại gì? Nếu để Đổng Trác dựa vào triều đình, chiếm cứ kinh thành, hướng đông uy hiếp thiên hạ, dù hắn vô đạo, vẫn đủ gây họa. Nay hắn đốt cung điện, bắt giữ thiên tử khiến thiên hạ chấn động, không biết đi đâu về đâu, đây chính là thời điểm trời diệt hắn, một trận định thiên hạ. Nói đến đây, hắn hít một hơi sâu, hỏi, chư vị tại sao không truy? Mọi người im lặng nhìn Tào Tháo, không ai trả lời. Mạnh Đức, Viên Thiệu lên tiếng. Binh mã mệt mỏi, Đổng Trác nắm giữ thiên tử, hành động tùy tiện, e rằng sinh biến số. Tào Tháo không đáp lại Viên Thiệu mà nhìn mọi người, hỏi, chư công, thật không truy sao? Vẫn không ai trả lời, hắn gật đầu, quay lưng, không ngồi xuống mà đi ra ngoài. Chỉ để lại hai chữ. Tháo truy. Phía sau Tào Tháo, biểu cảm của các chư hầu khác nhau, có người chế giễu, có người phức tạp cũng có người khâm phục. Lần này, tên tuổi Tào Tháo khiến mọi người ghi nhớ. Trong doanh trại, theo cờ mà hành động, Cố Nam tay cầm một lá cờ đứng trên đài trong doanh trại. Theo tiếng gọi của cô, lá cờ trong tay mở ra, hướng về một phương. Hàng ngàn binh sĩ trong trại theo hướng cờ, nhanh chóng thay đổi phương hướng, chia thành hai bên đứng bên cạnh doanh trại. Lá cờ lại hạ xuống, binh sĩ từ hai bên tụ lại, xếp thành đội hình. Theo mỗi lần vung cờ, đội hình thay đổi nhanh chóng nhưng chỉ giới hạn trong việc tụ tán tiến thoái, xếp trận và chia đội. Dù chỉ như vậy, đối với một đội quân mới tập hợp hơn một tháng cũng đã là điều hiếm có. Trước mắt, trong đội quân chư hầu mượn tạm này, trải qua hai trận chiến, chỉ còn lại 6.000 người nhưng đã đủ để gọi là một đội quân rồi. Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên đứng phía sau nhìn Cố Nam cắm cờ xuống một bên, nuốt một ngụm nước bọt. Đó không phải là lệnh kỳ mà là doanh kỳ, bình thường không phải cắm xuống đất thì cũng dùng xe kéo. Kết quả tiên sinh cứ cầm lên dùng xong vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Dù biết tiên sinh võ nghệ không kém la bố, nhưng nhìn dáng vẻ gầy gò của tiên sinh, họ cảm thấy thân hình 8-9 thước của mình thật vô dụng. Doanh kỳ nặng bao nhiêu, sao tiên sinh có thể cầm lên dễ dàng như vậy? Âm thầm lau mồ hôi trên trán, bên ngoài doanh trại có người đến. Tiên sinh, Nguyên Nhượng, Diệu Tài. Tào Tháo đứng ở cửa doanh trại, nhìn ba người quay lại nhìn mình, mỉm cười. Lúc này có thể xuất quân không? Binh mã xếp hàng trước doanh trại, từ xa vẫn còn thấy tàn tích cháy rụi của thành Lạc Dương. Trong đội quân, một lá cờ dựng lên, trên đó viết chữ Tháo. Lạc Dương không có tuyết nhưng vẫn lạnh, giáp mỏng đến lạnh buốt, chạm vào làm người ta cảm thấy như tay sẽ bị đông cứng trên đó. Cố Nam cưỡi ngựa, đi bên cạnh Tào Tháo, qua đội quân. Thời gian trôi qua lâu rồi, lại không phải chuyện lớn. Cô không nhớ rõ lịch sử ra sao nhưng cô không ngờ, Tào Tháo lại quyết định truy kích Đổng Trác vào lúc này và chỉ với một đội quân. Tướng quân vì sao lại truy? Cố Nam không hiểu hỏi Tào Tháo, cô sống rất lâu, tự nhận đã thấy qua ngàn vạn chuyện nhưng vẫn có những điều cô không thể hiểu. Tào Tháo nhìn cờ trong quân, mỉm cười hỏi. Tiên sinh chẳng từng nói, Tháo nên tranh danh, truyền khắp thiên hạ trong cuộc chinh phạt sao? Lần này, là đi tranh danh đó. Lá cờ rung lên, ánh sáng mặt trời xuyên qua, chiếu vào mắt chói lòa. Tào Tháo thu hồi ánh mắt, bước ra trước quân đội, rút thanh kiếm dài bên hông ra. Lần này cũng là Tào Tháo, vì Hán Triều, lần cuối cùng liều mạng. Xuất phát. Con đi không nổi nữa, thực sự không đi nổi nữa. Mẹ ơi, con không đi nữa. Trên con đường, trong đám đông, một đứa trẻ buông tay người phụ nữ bên cạnh, ngồi bệt xuống đất, khóc lớn. Từ Lạc Dương đi đến đây, họ đã đi rất lâu rồi, lâu đến mức đã quá lâu chưa nghỉ ngơi. Với một đứa trẻ, quả thực là quá mệt mỏi. Mắt cá chân sưng đỏ của đứa trẻ không thể đứng dậy được nữa. Mau dậy đi. Người phụ nữ bên cạnh mặt tái nhợt thấy đứa trẻ ngồi xuống đất, vội vàng muốn kéo đứa trẻ dậy nhưng đã không kịp. Đi mau. Lính cầm vũ khí phía sau thúc giục, đẩy đám đông về phía trước, bước chân nhanh hơn. Một cái nắm không chặt, hai người đã bị đẩy ra xa. Đợi đã, đợi đã. Chỉ một chút nữa thôi. Không có cơ hội cho người phụ nữ quay lại. Bà lớn tiếng kêu gọi, dùng hết sức lực chen về phía đứa trẻ phía sau, nhưng chỉ bị đám đông đẩy về phía trước. Tiếng bước chân của đám đông lấn át tiếng khóc của đứa trẻ, không biết là quá xa không nghe thấy nữa, hay đứa trẻ khóc mệt rồi không còn tiếng, hay đã bị đám đông nuốt chửng. Người phụ nữ bị đám đông đẩy đi, miệng phát ra tiếng khóc khô khốc, mắt mở ra tuyệt vọng nhìn đám người không có điểm dừng phía trước. Xin các người, dừng lại một chút thôi, chỉ một chút thôi. Cơ thể bà mềm nhũn, ngã xuống, quỳ rạp xuống đất, tay ôm mặt. Tiếng khóc nghẹn ngào. Đám đông bị kiếm đao thúc giục như thúc giục gia súc, đẩy về phía trước, không thể dừng lại, thậm chí không thấy rõ dưới chân là gì. Vô số bước chân, dẫm lên người phụ nữ, thậm chí là trên cơ thể bà. Sau đó là ngựa, xe, cho đến khi người phụ nữ không còn tiếng động. Lý Nho ngồi trên lưng ngựa bị lắc lư theo bước chân của ngựa, ngẩng đầu nhìn địa thế hai bên, dường như đang suy nghĩ điều gì. Người đang nhìn gì thế? Đổng Trác ngồi trên xe thấy Lý Nho đi bên cạnh như đang nghĩ gì đó. Dựa vào lan can hỏi, tướng quốc, Lý Nho quay đầu lại, nhìn Đổng Trác cúi chào nhẹ. Nơi này địa thế cao thấp, thích hợp để mai phục, dùng binh ở đây cũng tốt để chặn hậu. Ông hạ tay cúi chào, nắm dây cương, chỉ về phía sau ngọn đồi xa xa. Tuy không thể nói chắc chắn có chư hầu nào đuổi theo, nhưng tướng quốc có thể đặt một nhóm quân công khai và vài nhóm quân mai phục ở đây. Quân công khai giữ cửa, quân mai phục chờ sẵn, nếu có chư hầu đuổi tới có thể chặn đánh cũng làm cho quân sau không dám đuổi theo. Mai phục. Đổng Trác nghe lời Lý Nho, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Con đường này gần nhiều rừng rậm đồi núi, quả thực thích hợp để mai phục nhưng cũng quá thích hợp để mai phục, cười nhìn lại Lý Nho. Mai phục ở đây, chư hầu sao không nghĩ tới có thể trúng kế sao? Đây không phải là kế sách mà là minh mưu. Lý Nho cười tự nhiên, dường như không quan tâm liệu chư hầu có phá được mưu kế của hắn hay không. Chư hầu đến đuổi tướng quốc, nhất định là tấn công, đã là tấn công thì phải hành quân chiến đấu. Tướng quốc đặt quân ở đây, chư hầu dù biết trong rừng có mai phục, muốn đuổi tướng quốc cũng chỉ có thể tấn công. Nếu họ đi vòng cũng có thể dùng quân công khai chặn. Gấp rút đuổi theo dù có chuẩn bị, quân ta có địa lợi nhân hòa, lại chiếm tiên cơ, tỷ lệ thắng cũng lớn hơn tỷ lệ thua nhiều. Ý ngươi là, chư hầu trúng kế vẫn có tỷ lệ thua sao? Đổng Trác nhướng mày, có vẻ khinh thường nhưng giọng điệu lại trầm tĩnh. Tướng quốc, không có kế sách nào là hoàn hảo, người tính toán luôn có lúc sai sót. Hành quân cũng vậy. Luôn có tỷ lệ thất bại. Lý Nho cúi đầu như khiêm tốn nói. Nói đúng lắm. Đổng Trác đứng dậy, suy nghĩ một lát, gật đầu, được, theo ngươi, phân một quân mai phục ở đây. Cảm ơn tướng quốc. Lý Nho cười cúi chào. Đổng Trác nhìn ông, đột nhiên nói, có lúc thực sự cảm thấy ngươi không phải người tốt nên loại bỏ. Ông đặt tay lên xe, tính toán không sót, nghĩ lại, chẳng lẽ việc ta rời đến Trường An cũng trong mưu kế của ngươi? Ha ha. Lý Nho cưỡi ngựa cười sảng khoái, lắc đầu. Tướng quốc nói đùa rồi, làm gì có người nào tính toán không sót chứ? Đại quân thúc giục dân chúng tiếp tục tiến về phía trước, Lý Nho nhìn đám người phía trước, không một ai giống như người. Lý Nho rời ánh mắt, không nhìn tiếp, ánh mắt lóe lên. Nhà Tần bỏ chế độ phong kiến, nhà Hán lại thiết lập chế độ phong kiến, mấy trăm năm, gia tộc chư hầu đã cắm rễ sâu như giỏi bám vào xương, không thể loại bỏ. Thời tiền triều đã chứng minh, quốc lực không đủ để loại bỏ chư hầu. Vì đã đến thời loạn thế, không bằng đẩy một cái, buông tay thử một lần. Tạch, tạch, tạch. Tiếng móng ngựa gõ trên đất đá phát ra âm thanh đều đều. Tiếng bước chân của quân đội phá tan sự yên tĩnh của rừng, đá cuội bị bước chân đẩy, ra ven đường khiến bụi cây bên đường rung động, có lẽ làm kinh động điều gì đó. Phía xa quân đội, chân trời đỏ rực, sắp tối rồi. Bước chân của binh sĩ nặng nề, đi chậm chạp, có vẻ đã hành quân rất lâu rồi. Dừng quân. Một tiếng gọi vang lên phía trước quân đội, cờ lệnh vẫy, quân đội từ từ dừng lại, chỉnh đốn tại chỗ. Tiếng lệnh hạ xuống. Kỵ binh từ trên ngựa xuống, bộ binh đi về phía ven đường ngồi xuống đất. Tào Tháo đã dẫn quân đuổi suốt một ngày, cả người mệt mỏi. Đổng Trác tuy dẫn một thành dân chúng di rời, tốc độ hành quân không nhanh nhưng đã đi trước vài ngày, nếu không nhanh chóng thúc quân thì khó mà đuổi kịp. Gần đến đêm, binh sĩ đang thu thập một ít củi khô trong rừng và nhóm lên một đống lửa trại. Những con ngựa được buộc vào những gốc cây ven đường, nhìn thấy đống lửa trại bùng lên, chúng lo lắng và lùi lại, nhưng dây cương kéo lại khiến chúng chỉ có thể lắc lư cái đầu bên cạnh những gốc cây. Một cách bất an, binh sĩ mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây, cây thương của họ nghiêng bên cạnh, đầu cúi thấp xuống. Đống lửa chạy bập bùng nhưng không có thức ăn nóng nấu lên. Không có thời gian và cũng không ai còn đủ sức để nấu nướng. Ngồi bên lửa chạy, họ đơn giản cắn vài miếng lương khô, coi như đã ăn xong bữa. Ánh lửa chiếu lên bóng người và ngựa, mũ giáp và binh khí lộn xộn trên mặt đất, thậm chí không dựng trại, nằm ngay bên đường để nghỉ ngơi. Trong quân doanh, tiếng nói chuyện lẻ tẻ, phần lớn chỉ là lời thì thầm giữa một hai người. Trò chuyện qua lại vài câu rồi dần dần người ta cũng sẽ ngủ thiếp đi. Cố Nam ngồi bên đống lửa trại, đặt cây vô cách xuống đất, lấy từ trong áo ra một miếng lương khô. Đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, ngẩng đầu lên thấy Tào Tháo đang đi về phía mình. Tiên sinh! Tào Tháo mỉm cười đưa miếng thịt khô trong tay mình cho Cố Nam. Cảm ơn! Cố Nam không từ chối, cười nhận lấy. À! Tào Tháo thở ra một tiếng mệt mỏi, chống tay lên gối, ngồi xếp bằng bên cạnh Cố Nam. Tiên sinh nghĩ sao? Lần này chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Khó mà có phần thắng. Cố Nam kẹp miếng thịt khô và lương khô lại với nhau, cắn một miếng, thịt gần như không có mùi vị gì nhưng đã tốt hơn nhiều so với lương khô trong quân. Vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa liếc nhìn Tào Tháo. Mạnh Đức, ngươi cũng nên biết điều đó chứ? Phải. Tào Tháo gật đầu, ta cũng biết. Quân đội mà hắn chỉ huy chỉ khoảng hơn 10.000 người, so với quân đội Tây Lương của Đổng Trác, quân số chênh lệch không ít lần, làm sao có thể nói đến phần thắng? Nhưng tiên sinh, có cách nào không? Tào Tháo nhặt một viên đá từ mặt đất, cầm trong tay, dù chỉ 1% cơ hội thắng cũng được. Khó. Cố Nam không trả lời Tào Tháo ngay mà lại cắn một miếng lương khô, tiếng nhai răng rắc. Tào Tháo ngồi bên cạnh cười khổ, tiên sinh đôi khi giống như người từ thế giới khác, đôi khi lại hoàn toàn không có hơi phong thái nào. Lau miệng đầy vụn, Cố Nam giơ một ngón tay lên nói. Ta có một kế sách thượng hạng. Tiên sinh thật có cách sao? Tào Tháo ngạc nhiên hỏi. Ban đầu hắn chỉ hỏi một câu vu vơ, không ngờ Cố Nam lại thật sự có đối sách. Mang quân đội 10.000 người đuổi theo hàng chục nghìn, thậm chí có thể là hàng trăm nghìn quân lớn của Đổng Trác, nghĩ sao cũng không có cách nào. Suy nghĩ lại, đôi mắt sáng lên, nhìn về phía Cố Nam. Tiên sinh có phải muốn dùng tiên pháp không? Chậc, Cố Nam mặt mày tối sầm, đến lúc này rồi, chẳng lẽ không thể có suy nghĩ bình thường một chút sao? Ta đã nói rồi, ta không phải tiên nhân thì làm gì có tiên pháp? Cũng khó trách Tào Tháo có suy nghĩ kỳ quái như vậy, với tình hình hiện tại chỉ có suy nghĩ kỳ quái mới có thể có cách. Cố Nam nuốt lương khô trong miệng, nhìn Tào Tháo qua ánh lửa. Thượng sách không cần đối địch, có thể thành danh, hạ sách có 1% cơ hội thắng để Mạnh Đức chọn. Không cần đối địch. Tào Tháo ngạc nhiên, đặt viên đá trong tay xuống, tiên sinh, thượng sách là gì? Vừa nhai lương khô, Cố Nam lấy ra một túi vải đưa cho Tào Tháo. Thượng sách nằm trong túi vải này, Mạnh Đức tối nay có thể xem thử. Nếu Mạnh Đức dùng thì không cần hạ sách, nếu Mạnh Đức không dùng, ngày mai hãy bàn hạ sách. Trên đường hành quân, Cố Nam đã viết sẵn trong túi vải này. Thực ra, cô có thể nói thẳng với Tào Tháo nhưng cô muốn Tào Tháo suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định nên mới dùng cách này giao cho Tào Tháo. Ngoài ra, cô cũng rất khó xử. Nếu Tào Tháo chọn thượng sách này, cô sẽ rất khó xử. Tào Tháo không hiểu ý của Cố Nam nhưng vẫn nhận túi vải trong tay cô và nói. Được, ta sẽ xem tối nay. Đêm đã khuya, ánh lửa phản chiếu trên đường núi, từ xa nhìn lại những đốm lửa nhỏ trên đường núi, như đang phản chiếu với sao trăng trên trời, tạo nên một cảnh tượng đặc biệt. Trong quân doanh vang lên tiếng ngáy, chắc là nhiều người đã ngủ. Rào. Tào Tháo từ trong áo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy ra túi vải mà Cố Nam đưa cho, mở ra nhìn thấy bên trong là một mảnh vải nhỏ, trên đó viết bốn chữ. Chỉ truy không chiến. Tào Tháo nhìn chằm chằm vào bốn chữ này, thực ra, với tình hình hiện tại, đây đúng là thượng sách. Chư hầu không đuổi, chỉ mình Tào Tháo đuổi, Đổng Trác đã đi được vài ngày, không đuổi kịp cũng không sao. Chỉ cần tạo ra tiếng tăm, Tào Tháo với danh nghĩa đại nghĩa có thể lan truyền đến người dân, tạo ra tên tuổi tốt cho mình. Nhưng thành Lạc Dương đã bị thiêu hủy, thiên tử đã bị bắt cóc, những điều này không thay đổi chút nào. Tào Tháo chỉ cần làm một vở kịch không cần động binh, chỉ để có danh tiếng mà thôi. Tào Tháo cầm mảnh vải trong tay, một lúc lâu sau mới cười thoải mái, đặt mảnh vải lên lửa. Không ngờ tiên sinh còn viết chữ đẹp thế này, có thể gọi là đại gia thư pháp. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy mảnh vải, Tào Tháo buông tay, mảnh vải rơi vào lửa và cháy thành tro. Tuy nhiên như vậy chỉ là lừa gạt thế gian. Nhìn mảnh vải trong lửa cháy rực, Tào Tháo không suy nghĩ nhiều. Là trung hay gian, hắn không phân định nhưng nếu đã làm đại trượng phu, có những việc không thể làm. Nếu không thì làm sao phân biệt được đại trượng phu và kẻ tiểu nhân. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, Tào Tháo nhìn lửa, ánh sáng trong đêm luôn khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Đứng dậy, hắn đi về phía trung quân. Mạnh Đức, Hạ Hầu Đôn và những người khác đang ngồi quanh lửa bàn bạc thấy Tào Tháo đi tới, đứng dậy chào. Tào Tháo thấy mọi người đều nói nhỏ, lại không thấy Cố Nam, bèn hỏi. Tiên sinh đâu rồi? À, tiên sinh đang nghỉ ngơi ở kia. Hạ Hầu Đôn chỉ vào một gốc cây phía sau. Cố Nam đang dựa vào đó nghỉ ngơi, hơi thở đều đặn có lẽ đã ngủ. Tào Tháo nhìn thấy vậy thì cười khẽ, giọng cũng hạ thấp xuống. Hành quân vất vả, tiên sinh dù sao cũng không phải là người thô thiển như chúng ta. Nói xong, hắn vén áo ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau cười khẽ cũng ngồi xuống theo. Nhưng mà, Lý Điển hiếm khi cười trên khuôn mặt nghiêm nghị, thở dài nói. Tiên sinh quả thật khác biệt với những người phụ nữ bình thường, mệt mỏi cũng không lộ ra trên mặt làm người ta không nhận ra. Không, không, chỉ là ngươi không nhận ra thôi, chứ phụ nữ bình thường mệt mỏi ngươi cũng không nhận ra. Hạ Hầu Uyên ở bên cạnh cười nói, mọi người đều cười khẽ, ngay cả Tào Tháo cũng cười. Lý Điển nhướng mày bất lực, hắn khác với Hạ Hầu Uyên thường xuyên cãi nhau với Tào Hồng nhưng lần này lại không giận. Mọi người không nói đùa lâu, nhanh chóng chuyển sang chuyện chính. Mạnh Đức, Hạ Hầu Đôn lấy ra một tấm da thú đưa cho Tào Tháo. Trên da thú vẽ một bản đồ đơn giản, hoặc nói là thô sơ. Chỉ có một đường uốn lượn và một số ký hiệu hai bên đường. Đây là bản đồ do kỵ binh thám hiểm mang về, dựa trên dấu vết trên đường, quân Đổng Trác đi qua con đường này. Hạ Hầu Đôn nói, chỉ vào một điểm trên bản đồ. Qua một ngày nữa, chúng ta sẽ đến bên cạnh Dĩnh Dương, rất gần quân Đổng Trác. Gần rồi sao? Tào Tháo nhìn bản đồ, thở ra một hơi, ta biết rồi, lệnh cho binh sĩ chuẩn bị chiến đấu. Vâng, giọng nói của mọi người có hơi nặng nề. Mọi người đều biết trận chiến này không phải là trận đấu ngang sức. Nếu hành quân không đúng cách, không chỉ thất bại mà còn có thể toàn quân bị tiêu diệt. Tào Tháo nhìn Hạ Hầu Đôn thấy hắn nhíu mày hỏi. Nguyên Nhượng, còn chuyện gì nữa không? Có. Hạ Hầu Đôn chỉ vào một chỗ bên cạnh Vinh Dương. Địa hình chỗ này phức tạp, ta sợ Đổng Trác để phòng ngự sẽ có mai phục. Chúng ta cần có đối sách trước. Mọi người ngồi quanh lửa trại bàn bạc. Cố Nam tựa vào gốc cây, nâng nhẹ chiếc nón lá, cười khẽ lắc đầu. Xem ra hắn cuối cùng cũng không chọn con đường tốt nhất. Sột soạt. Một chiếc lá rơi xuống nón của Cố Nam, phát ra tiếng động nhỏ làm nón nhích xuống chút ít. Dưới nón Cố Nam mở mắt, trại không có âm thanh gì có lẽ hầu hết mọi người vẫn chưa tỉnh, nằm dọc hai bên đường hoặc tựa vào gốc cây nhắm mắt. Xa xa có vài binh sĩ canh đêm, trông dáng vẻ buồn ngủ. Lửa trại đã tắt, chỉ còn vài đốm lửa lẻ loi trên khúc củi, than đen trồng chất, tỏa ra khói mỏng dễ tan trong gió. Không khí mang mùi hôi, điều này rất bình thường, trại lính luôn có mùi này. Binh lính khác với tướng quân. Không có quần áo thay, lâu ngày không cởi áo giáp. Suốt mấy tháng hành quân, số lần giặt quần áo giáp đếm trên đầu ngón tay, áo mặc dưới giáp đã bẩn và hôi. Tào Tháo và mấy người khác ngồi quanh lửa trại ngủ, có vẻ ngủ không sâu. Đứng dậy duỗi lưng, cô vốn đã không cần nghỉ ngơi nữa nhưng hôm qua lại thật sự ngủ. đi dọc chạy không xa có một con suối núi, nước trong veo chảy qua đá, mài mòn các cạnh đá. Nước chảy bị đá chắn, chảy qua hai bên, mặt nước phản chiếu lấp lánh. Ngồi xổm bên suối, Cố Nam thò tay vào nước, đầu ngón tay cảm nhận được sự mát lạnh, nước suối mùa đông lạnh lẽo nhưng cô không rút tay lại để mặc dòng nước chảy qua tay. Cô múc một nắm nước rửa mặt, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn tan biến, Cố Nam thở dài ngồi xuống. Tào Tháo không chọn con đường tốt nhất nhưng chọn con đường xấu nhất cũng làm khó cô. Hành động theo con đường xấu nhất, tỷ lệ thắng một phần cũng là cao. Lần này, nếu không có biến số, chắc chắn sẽ thất bại. Không liên quan đến tính toán của người, theo binh pháp, thời gian, địa lợi, nhân hòa đều không có lợi cho họ. Giờ đây thanh danh của chư hầu bị phỉ nhổ khắp nơi đã qua thời điểm tốt nhất. Mất đi cơ hội mượn danh nghĩa chính nghĩa cầu viện là mất thiên thời. Đuổi theo trong rừng núi, người mệt ngựa nhọc, đường xá hiểm trở. Qua Lạc Dương, dễ thủ khó công là mất địa lợi. Binh ít tướng thưa, chỉ hơn vạn quân, đuổi theo quân địch gấp nhiều lần là mất nhân hòa. Dù nhìn thế nào cũng không có hy vọng chiến thắng, không trách được Viên Thiệu và những người khác không đuổi theo. Đồng Trác tập hợp quân Lạc Dương, lực lượng quân sự so với chư hầu cũng có thừa. Phải có hy vọng. Cố Nam ngồi bên suối, nhặt một chiếc lá cỏ từ trong bụi cây, cầm trên tay chơi. Thế giới không có điều gì chắc chắn có biến số. Và con đường xấu nhất của cô chính là lợi dụng biến số đó, tạo ra một cuộc hỗn loạn, chiếm được một trong ba thế lực. Nhìn chiếc lá trong tay, Cố Nam đưa nó lên miệng. Môi mím lá, âm thanh trong trẻo từ miệng thổi ra như một bản nhạc nhỏ, âm thanh như tiếng chim rừng. Âm thanh trong trẻo vang xa. Phạch phạch, tiếng vỗ tay vang lên khi tiếng nhạc dần tắt. Chiếc lá rời khỏi miệng, tiếng nhạc ngừng lại. Ta từng nghe nhạc cung đình, không bằng một nửa tiếng kèn lá của tiên sinh. Tào Tháo đứng sau Cố Nam, cười khẽ, nghiêng tai như vẫn còn nghe tiếng nhạc xa. Đây chính là nhạc tiên gia, một chiếc lá cũng có thể tạo ra âm thanh. Với câu hỏi của Tào Tháo, Cố Nam chỉ có thể bất lực coi như không nghe thấy, hắn thật sự coi cô là người tiên gia. Một lát sau, Tào Tháo cười khẽ nói, tiên sinh, có thể nói cho ta biết hạ sách là gì không, hay lại là một túi vải nữa? Ha ha! Cố Nam lắc đầu đặt lá cỏ xuống đất, quay đầu nhìn Tào Tháo. Hơn vạn quân đuổi theo mười mấy vạn quân, ngươi đúng là điên mới đuổi theo. Ta cũng không điên. Tào Tháo cười quay lưng lại. Là thế đạo này điên rồi. Chương 90, nghe lại về tướng trắng. Cố Nam phủi đất bám trên tà áo đứng dậy, kế hạ sách, có thể mượn một lực, đạt một phần thắng. Hậu quân theo sát. Cố Nam vỗ nhẹ lên đất bám trên vạt áo, đứng dậy và nói, kế hạ sách này, có thể mượn một lực, đạt được một phần thắng lợi. Đội hậu quân, theo lên. Đội quân trong rừng tăng tốc độ, nhanh chóng tiến qua rừng. Nhìn từ bóng người, chỉ khoảng hơn 1.000 người. Đội quân đó thuộc quân đội của Tào Tháo, nhưng người dẫn đầu chỉ có Tào Tháo và Tào Hồng. Các tướng lĩnh và đội quân khác đều không thấy tăm hơi. Một ngày trước, bên cạnh huyện Dĩnh Dương có địa hình cao thấp, có thể có mai phục, nhưng đó lại là con đường bắt buộc phải qua để truy đuổi Đồng Trác. Cố Nam cầm bản đồ mà Tào Tháo đưa cho cô và nói. Đúng vậy, ngày hôm qua Viên Nhượng đã nói với Tháo về việc này, tiên sinh nghĩ thế nào thì tốt hơn. Tào Tháo nhíu mày, nếu không qua được Dĩnh Dương thì đừng nói đến việc truy đuổi quân Đồng Trác. Có thể chia quân ra mà đi, chia thành nhiều nhóm nhỏ, đi qua các con đường núi khác nhau. Để đội kỵ binh đi trước, thăm dò và liên lạc. Cố gắng tránh giao tranh. Sau khi qua Dĩnh Dương thì hợp lại ở đây. Hàng ngàn quân đi qua núi rất dễ bị phát hiện, so với việc đó, chia thành nhiều nhóm nhỏ sẽ ẩn nấp hơn nhiều. Nếu bên cạnh Dĩnh Dương, thực sự có mai phục thì cũng dễ tránh và đội quân nhỏ dễ điều động, linh hoạt hơn. Đặt kỵ binh ở phía trước, một là để các nhóm có thể thông tin cho nhau, hai là có thể phát hiện mai phục trước. Cuối cùng, nếu không thể tránh khỏi giao tranh, đi từng nhóm sẽ giữ được sức mạnh chiến đấu tối đa. Dù sao quân Tào Tháo chỉ có hơn 10.000, nếu Đồng Trác thực sự mai phục quân chư hầu, quân số của hắn sẽ không dưới mấy vạn, toàn quân giao tranh cũng không có cơ hội thắng. Dù không nói rõ, nhưng ý nghĩa trong đó là nếu một nhóm thực sự bị mai phục của Đồng Trác vây lại, có thể bỏ qua. Tất nhiên, đây đều là tình huống xấu nhất, không chắc chắn rằng bên cạnh Dĩnh Dương có quân mai phục hay không. Chỉ có thể như vậy thôi. Tào Tháo trầm ngâm gật đầu, muốn truy đuổi Đồng Trác, nhất định phải qua Dĩnh Dương. Và còn nữa. Cố Nam nhìn Tào Tháo, Mạnh Đức, ta muốn dẫn một nhóm, hy vọng là những người thuộc quân chư hầu mượn được. Tào Tháo nhìn Cố Nam với vẻ khó hiểu, hầu hết thời gian tiên sinh không chủ động lãnh quân, lần này không biết vì sao lại như vậy. Nhưng vì Cố Nam đã nói vậy, Tào Tháo suy nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý, được. Cảm ơn tướng quân. Cố Nam đưa bản đồ đến trước Tào Tháo, chỉ vào đoạn đường sau khi qua Dĩnh Dương. Sau khi qua Dĩnh Dương, ở đây có thể bắt kịp Đồng Trác. Chúng ta sẽ mượn lực của hắn, chính trong quân Đồng Trác. Trong quân Đồng Trác, Tào Tháo ngạc nhiên nhưng rất nhanh hiểu ra, trong quân Đồng Trác ngoài quân đội, còn có rất nhiều người dân, thậm chí còn nhiều hơn quân đội. Đó là người dân Lạc Dương mà quân Đổng Trác mang theo. Tiên sinh nói là, dùng gỗ cắt đường, tấn công từ hai bên khiến người dân hoảng loạn, sau đó nhân cơ hội cứu vua, đó là một phần thắng lợi. Cuối cùng, quân Tào Tháo chia thành 7 nhóm, một nhóm do Tào Tháo và Tào Hồng dẫn đầu, các tướng lĩnh như Hạ Hầu Đôn dẫn đầu mỗi nhóm, Cố Nam dẫn một nhóm, chia ra hành quân. Trong rừng Dĩnh Dương, Cố Nam nhìn đội quân phía sau mình, vẫy tay. Hành quân theo trận hình huyền tương. Một lệnh quân từ Cố Nam truyền ra, gây ra một chút xáo động trong đội quân. Dù sao những người này đều đã tham gia trận chiến chống Hoa Hùng, biết rằng hành quân theo trận hình huyền tương vào lúc này là để làm gì. Đây cũng là lý do Cố Nam muốn dẫn một nhóm quân, nếu thực sự có mai phục trong rừng Dĩnh Dương, không thể thiếu những con mắt để phát hiện, nếu tất cả các nhóm quân đều bị phát hiện, quân Tào Tháo vẫn không thể vượt qua nơi này. Vì vậy, tốt hơn là có một nhóm quân lớn gây sự chú ý, thu hút sự chú ý của mai phục về phía này để các nhóm khác không bị phát hiện. Trong quân đội, có tiếng nói chuyện hỗn loạn. Tướng quân, một binh sĩ đứng bên ngựa của Cố Nam, nhìn Cố Nam rồi cúi đầu. Lúc này hành quân theo trận hình huyền tương, có phải là để dụ quân địch đến tấn công? Cố Nam nhìn hắn một cái, không giấu giếm, trả lời, đúng vậy. Sắc mặt binh sĩ tái nhợt, một lúc sau mới hỏi, chúng ta lại đi vào con đường chết sao? Lần này Cố Nam không trả lời mà rút thanh kiếm vô cách từ bên hông ra lệnh. Hành quân theo trận hình huyền tương. Cờ lênh từ từ vẫy, đội quân im lặng một lúc, cuối cùng vẫn bày trận hình. Có tiếng khóc, không biết ai đã khóc lên, những người trong trận hình nắm chặt binh khí có lẽ sợ hãi hoặc có thể là oán giận. Họ đều đã chiến đấu để sống sót đến lúc này, nhưng cuối cùng vẫn là một con đường chết. Trong quân trận có bao nhiêu người có thể chắc chắn sống sót trở về, chỉ là một con đường chết thôi, ta cũng đang ở đây, khóc lóc gì chứ. Cố Nam cưỡi ngựa quay lại nhìn những người phía sau, cô biết rằng lúc này tinh thần quân đội đã dao động, không có loạn doanh đã là may mắn. Nhưng lúc này chỉ có thể như vậy. Hành quân. Một tiếng hô vang, đội quân hành quân, tiếng trống trận vang lên trong rừng núi, cờ xí dương cao, bay phấp phới trong gió. Đội quân có khí thế lớn nhưng mọi người đều im lặng. Cố Nam cưỡi ngựa, đột nhiên nói, ta dạy các ngươi một bài hát được không? Giọng nói xen lẫn nội lực, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Một số binh sĩ ngẩng đầu nhìn vị tướng quân đứng trước họ. Họ không hiểu, tại sao biết rõ có thể là con đường chết, cô lại không có chút sợ hãi. Trong tiếng trống trận, một bài hát vang lên rõ ràng trong tiếng trống. Ai nói rằng không có áo? Ta cùng các ngươi chung một chiếc áo. Vua đã khởi binh, ta hãy mài giũa gió mát, cùng các ngươi chung lòng báo thù. Ai nói rằng không có áo? Ta cùng các ngươi chung nhà. Vua đã khởi binh, ta hãy mài giũa giáo kích, cùng các ngươi lập công. Ai nói rằng không có áo? Ta cùng các ngươi chung lòng trung thành. Vua đã khởi binh, ta hãy mài giũa giáp binh, cùng các ngươi xuất chinh. Trong mắt Cố Nam như trở về rất lâu trước đây, sau lưng cô, vô số người hát bài hát đó. Khi đó, đội quân trong bài hát đó, bất kể là cuộc chiến gì, khi nghe lệnh sẽ dương đao xông tới. Bởi vì họ biết, có người đồng hành. Khi mắt Cố Nam trở lại vẻ sáng suốt, bài hát cũng đã kết thúc. Chúng ta hành quân theo trận hình huyền tương, các nhóm khác đều có thể an toàn qua Dĩnh Dương. Đi cùng nhau nhé. Cô hỏi, phía sau đội quân không có tiếng đáp lại, cô cũng không nói thêm gì nữa. Trong đoàn quân đang hát, giờ chỉ còn lại mình cô đơn độc. Cô tự cười mỉa, cô đang nghĩ gì vậy, làm gì có ai cùng đi với cô chứ? Ai nói rằng không có áo? Từ đội quân phía sau vang lên một giọng nói. Cô sững sờ. Bất giác mở miệng, ta cùng các ngươi chung một chiếc áo. Ta cùng các ngươi chung một chiếc áo. Lần này, nhiều người hơn tiếp lời. Vua gia binh, sử gươm giáo, cùng ngươi đồng thù. Vua gia binh, sử gươm giáo, cùng ngươi đồng thù. Ai nói rằng không có áo? Ta cùng các ngươi chung một chiếc áo. Tiếng hát vang lên, vọng lại giữa đội quân và núi rừng, âm thanh lan tận mây trời. Không có gì là đại nghĩa thiên hạ, không có gì là hào khí anh hùng, chỉ là có người đồng hành thôi. Nghĩa đồng bào chỉ là cùng nhau đối mặt sinh tử, vượt qua sinh mệnh mà thôi. Họ từng cùng nhau gửi thân vào chỗ chết, cùng nhau say sưa, cùng nhau vào trận. Không có lối thoát nào khác, vậy thì cùng nhau đi một đường thôi. Cố Nam nhìn lại phía sau, cô thấy vô số người. Bên cạnh Dĩnh Dương, trong rừng, tiếng vó ngựa vang lên, cuối cùng dừng trước một doanh trại. Doanh trại này nằm trong núi rừng, từ xa không nhìn thấy rõ, đến gần mới thấy có vô số lều trại, ít nhất có vài vạn người. Dĩnh Dương có hai đạo quân, một đạo là quân trú tại Dĩnh Dương do tướng dưới quyền Đổng Trác là Tử Vinh lãnh đạo, một đạo là quân bí mật bên cạnh Dĩnh Dương do Lý Nho và Lã Bố lãnh đạo. Gộp lại, dù có nhiều lộ chư hầu kéo đến cũng khó mà phá được. Trên lưng ngựa, một người trinh sát xuống ngựa, đi vào trong doanh trại. Có biến, cầu kiến tướng quân. Trinh sát quỳ trước một lều trại trung quân. Một binh sĩ trước lều đi vào trong, Một lúc sau, lại đi ra, nói với trinh sát, tướng quân cho người vào. Vâng. Trinh sát cúi đầu, đi vào lều. Trong lều, Lã Bố ngồi ở ghế chủ tọa, mặc giáp, vai phải lộ ra ngoài, băng trắng quấn trên vai còn thấm máu. Lý Nho ngồi bên cạnh, cười như đã đoán được trinh sát sẽ nói gì. Có gì biến động? Lã Bố ngồi ở ghế chủ tọa cúi đầu, nhìn trinh sát bên dưới. Trinh sát nửa quỳ xuống, nói, ở rừng phía nam thấy một đoàn quân tiến vào, thanh thế lớn, trong rừng không nhìn rõ, ước chừng gần vạn người. Gần vạn người. Lã Bố nhướng mày, sau đó cười khẩy. Gần vạn người mà dám đến truy đuổi. Tướng quân đừng vội. Lý Nho giơ tay, chậm rãi nói, đây chỉ là chư hầu nhận thấy điều bất thường, cử một đoàn quân đến thăm dò thôi. Dù là Lý Nho cũng không nghĩ rằng gần vạn người này là chủ lực của quân truy đuổi. Thăm dò trước. Lã Bố suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, nhìn Lý Nho. Ý của ngươi là đánh hay không đánh? Vừa nói, vừa cầm một tách trà trên bàn, đưa lên miệng. Rõ ràng, Lã Bố đã có ý định, hỏi Lý Nho chỉ là muốn thử người này thôi. Lý Nho vẫn giữ vẻ không vội vàng, hỏi trinh sát, người dẫn quân có hình dáng thế nào? Trinh sát nhíu mày như không nhớ rõ, một lúc sau mới nói, khi đó xa quá nhìn không rõ nhưng người đó đội một chiếc nón lá. Rắc, một tiếng nhỏ vang lên. Tách trà trong tay Lã Bố vỡ ra, nước trà chảy xuống tay hắn, rơi trên bàn. Lý Nho nheo mắt nhìn biểu cảm của Lã Bố, miệng cười. Có phải là nữ tướng đó không? Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Lã Bố đặt mảnh vỡ tách trà xuống, mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Nếu không phải là giả thì là cô ta. Ha ha. Lý Nho cười, vuốt râu mép, trùng hợp thật, ta cũng muốn gặp người này. Nhưng nếu là cô ta thì không thể tùy tiện ra quân. Nhìn trinh sát, Lý Nho đứng dậy. Quân đội đó thế nào, kể chi tiết đi. Trinh sát nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói. Trong quân trận nghe thấy tiếng trống trận vang lên, dường như tiếng xe ngựa không dứt, thường có binh sĩ ca hát, sĩ khí rất cao. Tuy nhiên, địa thế của quân đội đó cao, không thấy rõ tình hình trong quân. Chỉ thấy bước chân ngoài trận dày đặc, quân trận rất lớn. Nói đến đây, hắn cũng có hơi do dự, trinh sát thường dựa vào kích thước quân trận để ước lượng số người nhưng trận hình quân đội đó, tuy lớn nhưng ngoài tiếng trống trận và tiếng hát cao. Thanh thế so với vạn quân thì nhỏ hơn nhiều. Trống trận và ca hát. Lý Nho đứng một lúc rồi ngồi xuống nói. Chỉ là giả tạo thanh thế thôi. Tướng quân, có thể tạm thời không động binh tiếp tục lệnh trinh sát thăm dò. Không động. Lã Bố ngạc nhiên. Theo hắn, đoàn quân này đã là tiền quân của chư hầu nên tiêu diệt ngay. Nếu không để họ thăm dò được tình hình trong rừng lại càng rắc rối. Diệt tiền quân này, chư hầu dù biết trong rừng có phục kích, muốn tiếp tục truy đuổi phải đến. Nếu không truy nữa, họ ở đây không phải là để giết gà dọa khỉ sao? Cũng tiết kiệm việc động binh giao chiến. Hơn nữa, Lã Bố nhìn vào băng trắng trên vai, ánh mắt phức tạp, lần trước bị đánh bất ngờ, lại đối đầu nhiều lần mệt mỏi, đại quân tan rã, bị người đó đánh trúng một thương. Lần này hắn muốn trả lại. Ngoài ra, lần trước chưa hỏi rõ tên người đó, lần này thuận tiện hỏi. Biết rõ hiểm cảnh mà dám một mình vào trận, người này đáng để hắn nhớ tên. Động vai một chút. Vai truyền đến một cơn đau nhói khiến Lã Bố nhíu mày, vết thương này thật phiền toái. Tướng quân muốn đối đầu với người đó còn phải đợi một thời gian, lần này quân chư hầu e rằng cũng có phân ra sáng và tối. Lý Nho ngồi bên bàn, nhìn Lã Bố cười nói. Đây chỉ là quân chính diện, giả tạo thanh thế để lôi kéo chúng ta truy kích, còn quân chính quy không ở đó. Chắc hẳn là chư hầu yếu thế, muốn tránh Dĩnh Dương nhưng sợ có phục kích nên mới làm vậy. Lã Bố quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Nho, mặt có hơi khó chịu. Hắn không thích những người chơi trò mưu tính như vậy. Nhưng khó chịu không có nghĩa là hắn không hiểu. Suy nghĩ một lát, hắn nói. Ngươi nói là, họ cố tình xuất hiện để thu hút sự chú ý, nhằm để quân còn lại vượt qua Dĩnh Dương. Lã Bố vận nội lực lên vai, cảm thấy một cơn tê mỏi nhưng cơn đau giảm đi nhiều. Nhưng nếu chúng ta truy kích, chẳng phải quân gần vạn người này sẽ một đi không trở lại. Đúng vậy nhưng quân này chắc không đến vạn người. Tướng quân còn nhớ trận hình mà nữ tướng từng dùng cùng tướng Hoa Hùng, chắc chắn là trận đó. Quân số trong đội này chắc chỉ có vài ngàn người thôi. Lý Nho mỉm cười, trên mặt lộ ra vài phần kính phục. Nữ tướng này thật can đảm, vì đại cục mà tính cả mình là một con cờ. Khí phách như vậy, có mấy nam nhi trong thiên hạ bì kịp. Hắn suy nghĩ một lát, nhìn Lã Bố hỏi, tướng quân, người đã gặp người này, đúng là nữ nhân sao? Hắn thực sự chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy. Lã Bố nghe Lý Nho hỏi, bất giác nhớ lại tình hình trong trận chiến, một lúc sau mới nói. Đúng là một nữ nhân nhưng trong chiến trận không có phân biệt nam nữ. Lý Nho nhìn thấy biểu cảm của Lã Bố, mỉm cười, mắt nhìn ra ngoài lều, xem ra, đúng là một người xuất chúng. Lã Bố không nói chuyện này nữa mà bảo trinh sát đang quỳ giữa lều. Phái người tiếp tục thăm dò xem trong rừng có còn quân trận nào khác không, nếu có thì báo ngay. Vâng. Trinh sát đáp rồi lui ra. Trong rừng, người qua lại đông đúc, vì rừng cây che khuất nên không nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ bóng người qua lại. Tào Tháo không bày trận tiến bước mà xếp hàng dọc đi qua con đường nhỏ trong rừng. Binh lính di chuyển trong rừng khó khăn, thanh thế lớn dễ bị phát hiện. Ngựa đi trên đường nhỏ trong rừng có hơi bất an, binh lính đi qua làm cây cối rung động không ngừng. Xa xa, tiếng vó ngựa vang lên trong rừng nhưng nhanh chóng bị tiếng bước chân lấp đi, không ai nghe thấy âm thanh khác thường này. Một trinh sát đứng trong rừng nhìn đoàn quân trên đường nhỏ, kéo dây cương rồi lên ngựa rời đi. Một tấm bản đồ đơn giản được đưa đến tay Lã Bố, hắn nhìn vài lần rồi đưa cho Lý Nho. Không ngoài dự đoán của ngươi, quả nhiên còn quân khác. Lý Nho nhận bản đồ thấy còn một đội quân đang di chuyển ở Trung và Hạ Lưu Dĩnh Dương. Ngươi có biết quân số của đội này không? Trinh sát lắc đầu, rừng cây rậm rạp, quân này không bày trận, đi thành hàng dọc, không nhìn rõ số lượng. Nhưng người đi nối đuôi nhau, chắc là không ít. Trong mắt Lý Nho dường như còn chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng dẹp đi. Đường bên cạnh Dĩnh Dương không dài, chần chừ một lúc có thể bỏ lỡ thời cơ, thăm dò thêm có thể làm chậm trễ. Đặt bản đồ xuống, Lý Nho ngẩng đầu. Tướng quân, có thể xuất quân rồi. Tào Tháo đi trước đội quân, tay cầm bản đồ do kỵ binh vẽ. Nếu không có biến cố, đi thêm 2 canh giờ nữa sẽ qua khỏi khu rừng này, sau đó sẽ hợp với các lộ quân ở Dĩnh Dương. Lúc này trong rừng yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân phía sau, không còn tiếng gì khác. Ngựa đen dưới thân không hiểu vì sao lắc cổ, lùi mấy bước, suýt nữa làm Tào Tháo ngã xuống. Gấp bản đồ lại, vỗ vỗ vào bờm ngựa tiếp tục thúc ngựa tiến lên. Đi thêm một đoạn nữa là tới một cửa núi, sau đó rừng cây bên đường sẽ thưa thớt hơn nhiều, tới đó sẽ khó mà hành quân ẩn nấp. Tào Tháo quay sang nói với Tào Hồng, truyền lệnh xuống, sau khi qua cửa núi phải cẩn thận. Vâng. Tào Hồng lúc chiến đấu không còn vẻ bộc trực thường ngày, chắp tay nhận lệnh rồi đi. Cửa núi càng lúc càng gần, Tào Tháo nhíu mày, binh lực hai bên chênh lệch lớn, chỉ cần có một chút sai lầm, sẽ là tình cảnh toàn quân bị tiêu diệt. Một đội quân đứng ở hai bên cao địa ngoài cửa núi, từ xa nhìn không rõ gì, chỉ thấy trong rừng cây dường như có thứ gì đó. Đến gần mới thấy vô số binh giáp mai phục trong đó, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Sơ lược nhìn qua, không ít hơn vài vạn người, gần như phủ kín hai bên sườn núi. Người trong quân trận không có tiếng động, chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng cây cỏ bị dẫm nát. Binh sĩ mặc giáp đều nhìn vào cửa núi dưới chân đồi, một đội quân đang từ từ đi ra. Lý Nho đứng bên cạnh Lã Bố, nhìn qua rừng cây. Nhưng khi toàn bộ đội quân đi ra khỏi cửa núi, quân đội hai bên sườn núi đều sững sờ, mắt Lý Nho mở to, tay nắm chặt. Trên con đường nhỏ trong núi, toàn bộ đội quân chỉ có khoảng 2.000 người. Chúng ta đã trúng kế, bỏ xe giữ tướng. Chỉ có 2.000 người, lại là quân giả sao? Hắn đã đoán rằng quân chư hầu sẽ chia quân hành động, nhưng không ngờ rằng hai đường quân đều là quân giả dụ địch. Vậy thì quân chính quy ở đâu? Vì sao quân chính quy hành quân không có động tĩnh sao? Đội quân vài ngàn người này đã là quân giả dụ địch, tại sao lại che giấu hành tung? Chẳng lẽ đây là kế liên hoàn? Không thể nào, nếu là kế liên hoàn, chẳng phải là người tính kế đã tính cả suy nghĩ của hắn, mới có thể bày ra cục diện này. Chẳng lẽ, từ đầu hắn đã nằm trong tính toán của người khác? Sắc mặt Lý Nho khó coi. Trong lòng đầy nghi vấn, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ cục diện này. Càng nghĩ, tâm trí càng phức tạp. Nếu quân hắn truy đuổi không phải là quân chính quy, thì từ đầu khi hắn nghi ngờ đội quân đầu tiên xuất hiện, hắn đã trúng kế rồi. Người đó đã tính được hắn sẽ không truy kích đội quân đầu tiên, sẽ thăm dò thêm. Vậy nên cố ý bày ra một đội quân giả trong bóng tối, cố tình để hắn phát hiện làm hắn nghĩ rằng quân chính quy ở đây. Lấy cớ điều hổ ly sơn để quân chính quy vượt qua Dĩnh Dương. Từng suy nghĩ của hắn đều nằm trong tính toán của người khác, thật sự có người như vậy sao? Là ai đang tính kế hắn, bất chợt hắn chỉ có thể nghĩ đến một người, nữ tướng đó. Dù Lý Nho tính toán tài giỏi cũng không thể nghĩ rằng, cái gọi là quân truy đuổi của chư hầu chỉ có hơn vạn người. Căn bản không có đại quân nào, thực sự là chia quân mà đi nhưng chỉ là những quân đoàn khoảng 1.000 người mà thôi. Ngoại trừ đội của Cố Nam, không có quân nào là quân dụ địch, đội quân mà Lý Nho đuổi theo chính là quân chính. Không thể trách Lý Nho. Vì bất cứ ai giỏi tính toán cũng sẽ ước lượng khả năng thắng thua của tình thế, bất cứ tình huống nào có tỷ lệ thắng dưới 3 phần đều sẽ không được xem xét. Vì vậy, Lý Nho tự nhiên bỏ qua khả năng quân đuổi theo có lực lượng không đủ. Trong dự tính của hắn, nếu chư hầu không có quân đuổi theo thì ít nhất cũng phải có hàng vạn quân. Nếu không, lực lượng không đủ để truy đuổi Đổng Trác, khả năng thắng chưa tới 1 phần. Hắn không tin rằng ai đó sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng lần này, tình thế lại chính là chuyện ngu ngốc đó khiến hắn rối loạn kế hoạch. Vì vậy, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra đại quân ở đâu, vì hoàn toàn không có đại quân nào. Tại sao không thấy đại quân? Lý Nho, có vẻ như ngươi tính toán sai rồi. Lã Bố nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy quân đội chỉ có khoảng 2.000 người, nói với Lý Nho bên cạnh. Đúng vậy, tính sai rồi. Lý Nho thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần trầm tư. Liên tiếp hai đội quân đều là quân giả, chư hầu chính quân có lẽ đã vượt qua được Dĩnh Dương. Sau đó, hắn nở một nụ cười mỉa mai, nhớ đến tướng nữ đó. Liếc nhìn xuống dưới núi, quân lính chỉ có khoảng 1.000 người, Lý Nho đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Dẫn hàng vạn quân để tấn công 1.000 người, hoàn toàn bị chế nhạo. Ông ta quay đầu, mỉm cười nói với Lã Bố một cách thản nhiên. Tướng quân có thể tiêu diệt đội quân này, chia quân để chặn tướng nữ đó, người này thật sự thú vị. Ha ha, ta cũng thấy người đó thú vị. Lã Bố vung cây phương thiên kích trong tay, vai phải vẫn không thể dùng nhiều lực nhưng dù vậy, hắn vẫn không phải là người bình thường có thể đối đầu. Khả phương thiên kích ngang qua, Lã Bố cưỡi trên lưng ngựa xích thố. Giết! Tiếng hét lớn vang vọng trong rừng núi, dưới đường núi, mặt mày Tào Tháo trầm xuống, ngẩng đầu lên. Giết! Từ trong rừng núi hai bên, cùng với tiếng hét đầu tiên, vang lên tiếng hét giết gần như làm rung chuyển núi rừng, những binh lính đông như nước lũ xông ra từ rừng. Ngay sau đó là tiếng xé gió dày đặc, một trận mưa tên bay lên không trung, tạm dừng một chút rồi rơi xuống đường núi. Đội quân phía sau Tào Tháo chỉ có khoảng 2.000 người, trước cơn mưa tên dày đặc ấy, trở nên nhỏ bé, huống chi là quân đội đông như nước lũ. Trước hàng vạn quân, họ giống như chiếc lá trên biển sóng mênh mông, chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ lật úp. Rút lui. Tào Tháo không do dự, quay lại gọi. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, trong đường hẹp thế này, gần như không thể trốn thoát. Trong đội quân 2.000 người, mặt mày binh lính tái nhợt, lúc này vẫn chưa tự rối loạn đội hình đã là thành quả của mấy tháng huấn luyện. Theo tiếng gọi của Tào Tháo, cờ lệnh cuộn lên, bước chân chồng chéo, tiếng vó ngựa không ngừng, hướng về cửa núi mà rút lui. Nhưng lúc này mưa tên đã rơi xuống. Những mũi tên dày đặc rơi xuống đất, hoặc trúng vào người, có những người thậm chí còn chưa kịp hét lên đã bị những mũi tên đâm xuyên qua cổ họng, rồi ngã xuống đất. Tào Tháo cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn, đó là vô số người, cầm binh khí sáng loáng xông tới, hắn liên tục thúc ngựa. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực, đó là cảm giác một người trong thời loạn lạc chỉ có thể bị cơn sóng nuốt chửng. Cùng lúc đó, khi Tào Tháo bị phục kích, ở đằng xa trong rừng núi, một vài kỵ binh phóng ngựa theo đường núi xa dần. Đó là những kỵ binh được bố trí để truyền tin tức giữa các quân đội. Tướng quân bị phục kích rồi. Cố Nam nhìn kỵ binh trước mắt đang thở hổn hển, trong rừng cưỡi ngựa khó khăn hơn nhiều so với trên mặt đất bằng phẳng. Đúng vậy. Kỵ binh thở gấp một hơi, cúi đầu nói. Quân địch có bao nhiêu? Khoảng vài vạn. Kỵ binh đáp, nhìn về phía Cố Nam, tiên sinh làm thế nào? Cố Nam im lặng một chút, sau đó nở một nụ cười khổ đã không còn cơ hội thắng. Cô cũng không ngờ, lại là đội quân của Tào Tháo bị phục kích. Liếc nhìn binh mã phía sau, trận chiến tiếp theo, không còn là chuyện mưu lược mà chỉ còn là chuyện của đao binh. Quân đội quay lại hỗ trợ. Đội quân của Cố Nam quay lại, theo sau là hai bộ của Hạ Hầu Uyên, từ phía bắc là ba bộ của Lý Điển, Nhạc Tiến và Tào Nhân, tất cả đều hướng tới nơi hỗn loạn đó. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên trên đường, tung bụi. Tào Tháo không biết mình đã chạy bao lâu, bên cạnh binh lính chỉ còn lại vài trăm người, xung quanh đều là quân đuổi theo. Vị tướng này chạy cũng nhanh đấy. Lã Bố cưỡi ngựa xích thố đứng giữa quân, phía trước đều là binh lính khiến hắn không thể tiến lên, không đuổi kịp. Trong mắt lóe lên một tia khó chịu, hắn rút từ bên ngựa xích thố ra một cây cung. Với tiếng dây cung kéo căng, trên trán Lã Bố toát ra một giọt mồ hôi lạnh, vai đau không thể chịu nổi. Hắn gắng gượng vận nội lực, dây cung căng ra, một tiếng nổ vang, mũi tên trên cung lướt qua đại quân, bắn trúng vào ngựa chiến của Tào Tháo. Phi! Ngựa chiến kêu lên đau đớn, đột ngột dừng lại, nâng chân trước. Tào Tháo không giữ vững, ngã khỏi lưng ngựa. Ngựa chiến hoảng sợ bỏ chạy. Hu, hu. Tào Tháo ngồi trên mặt đất, thở dốc. Bên tai không nghe thấy tiếng gì khác, chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn, hòa lẫn với tất cả những âm thanh trong trận chiến. Xung quanh binh lính hỗn loạn, hắn dần dần ngừng thở dốc, phủi bụi trên áo đứng lên. Không có ngựa chiến, hắn không thể trốn thoát. Khập khiễng xoay người, cú ngã vừa rồi thực sự không nhẹ. Trước mắt là những binh lính hung tợn, binh khí giơ cao như rừng. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, lau bụi trên mặt. Keng! Rút kiếm dài ra, Tào Tháo bước đi về phía quân địch. Trên mặt hắn nở một nụ cười. Đây là... thời loạn sao? Người ta giết nhau để sống. Tào Tháo bị quân lính vây quanh, tay hắn cầm trường kiếm chém ngã từng binh sĩ lao lên. Trên người hắn cũng bị nhiều vết thương, máu nhỏ xuống từ tà áo choàng. Tiếng ngựa chiến hí vang bên cạnh Tào Tháo, một mũi thương dài xé gió lao tới, xuyên qua binh sĩ trước mặt ông. Tướng quân lên ngựa. Một tiếng hô giận dữ đánh thức Tào Tháo. Hắn quay đầu lại thấy Tào Hồng đang cầm trường giáo từ trên ngựa nhảy xuống. Tào Hồng kéo hắn qua, đỡ lên yên ngựa. Bên tai tiếng giết chóc không ngừng, một đám người lại lao tới, dẫm qua vũng máu trên đất. Tử Liêm, Tào Tháo chỉ cảm thấy tai ù, mắt tối sầm, nói năng cũng không rõ ràng. Hắn ngước mắt nhìn Tào Hồng nhưng không thấy binh sĩ đâu. Chẳng lẽ đã bại? Tào Hồng cười nhạt, chưa bại, tướng quân hãy rút lui trước. Tử Liêm. Tào Tháo ngỡ ngàng, Tào Hồng đã vung roi quất mạnh vào ngựa, con ngựa chiến đau đớn hí vang, tung vó phóng đi. Tào Hồng đứng nhìn ngựa đưa Tào Tháo rời xa, nghe tiếng bước chân sau lưng. Tiếng binh khí rơi xuống, Tào Hồng cầm chặt trường giáo, cảm nhận được hơi nóng bốc lên, không khí như bị vặn vẹo. Lưỡi đao của binh sĩ gần như chạm vào vai Tào Hồng, trường giáo xoay chuyển, tiếng gió rít lên. Trường giáo dài gần một trượng như một cái bóng đen, quét qua trận địa. Phập phập phập phập. Tiếng va chạm nặng nề, những binh sĩ lao vào gần Tào Hồng đều bị đánh bay, ngực lõm sâu, mắt mở to như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Khi thân thể binh sĩ rơi xuống, đập mạnh xuống đất, một người bước ra từ đám hỗn loạn. Gương mặt Tào Hồng đỏ bừng, hơi nóng bốc ra từ miệng, đồng tử co lại gần như chỉ thấy lòng trắng. Hắn nhìn quanh đám binh sĩ trước mặt, ánh mắt nhìn về phía sau, người và ngựa đã xa. Hắn thu ánh mắt lại, mở miệng, hơi trắng bốc lên. Thiên hạ có thể không có Hồng nhưng không thể không có công. Lão bố đứng sau quân nhìn thấy địch tướng lại chạy xa, ngỡ ngàng một lát, sau đó nhìn người đứng trước quân. Giết! Tiếng hô vang dội, binh sĩ lại xông lên như sóng chiều. Trước dòng chảy, chỉ một mình Tào Hồng bước tới nghênh đón. Lần này chia quân, Cố tiên sinh trước khi đi đã nói chuyến này nguy hiểm, dặn hắn bảo vệ tướng quân. Tào Hồng là người thô lỗ, không hiểu sách vở. Nhưng ít nhất hắn hiểu, nam nhân phải hành động trung nghĩa. Hơn nữa, hắn tin Tào Tháo sẽ là người thay đổi thời thế. Từ ngày Tào Tháo mời hắn uống rượu, hắn đã tin tưởng. Ha ha, Tử Liêm, uống chén này, ngươi tin Tào Mạnh Đức có thể làm anh hùng không? He he, lão ta Hồng tin. Có Tào Hồng Tử Liêm ở đây, không có đường tiến. Tiếng hô lớn vang vọng trong rừng, gần như át tiếng một quân. Quân đội xông tới trước mặt ông, hai bên chạm nhau như sóng vỗ đá. Binh sĩ khựng lại. Nhưng chỉ khựng lại một lúc, Tào Hồng cuối cùng chỉ có một người, binh sĩ hai bên lướt qua, đuổi theo về phía sau. Lã bố trong trận nhìn người đơn độc giữa quân, nheo mắt, người này quả có gan dạ. Nghĩ vậy, hắn cầm phương thiên kích, kẹp bụng ngựa, hô lên, các ngươi tránh ra. Quân đội tách ra, lã bố cầm kích lao tới người đó. Ta đến giết ngươi. Lã bố dẫn trước quân hãm trận, Lý Nho ở hậu quân quan sát biến số. Quân này quả tinh nhuệ, Lý Nho nhìn trước quân, chưa đến 2.000 người mà đến giờ vẫn chưa bị tiêu diệt. Thường thì vài vạn quân hãm trận 2.000 người, quân chưa đến, trận đã tan, bắt chủ tướng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng lúc này gần nửa canh giờ trôi qua, vẫn chưa thấy trước quân có hiệu lệnh. Báo. Một binh sĩ từ quân đội tiến đến quỳ trước Lý Nho. Khi lã bố xông lên tiêu diệt ngàn người, Lý Nho đã sắp xếp vài đội binh sĩ quan sát gần đó để đề phòng. Có chuyện gì thế? Thấy binh sĩ đến, hắn nhíu mày rồi thả lỏng, lúc này có chuyện báo. Chẳng lẽ tình hình thay đổi? Trong rừng, phía Nam và Bắc đều có quân mã đến. Có quân mã đến. Giọng Lý Nho thay đổi, lúc này sao lại có quân mã đến? Không chỉ một đường. Ông tự nhận mình là người tính toán tinh thông, nhưng hôm nay liên tiếp xảy ra những chuyện hắn không hiểu. Mấy đường quân mã, nói nghe xem. Thấy bốn đường, mỗi đường hơn ngàn người. Binh sĩ thần sắc kỳ quái, trong mắt hắn cũng thấy lạ. Bốn đường quân mã cộng lại không đến vạn người. Quân mã như vậy đến có ích gì? Hơn ngàn người. Lý Nho lần đầu lộ vẻ ngạc nhiên. Quay đầu nhìn trước quân thấy binh mã đã xông ra khỏi rừng. Tào Tháo cưỡi ngựa, tay cầm cương dây, mấy lần suýt ngất nhưng đều gắng gượng. Quân địch vẫn truy đuổi, hắn quay đầu lại thấy người đơn độc giữa loạn quân chiến đấu, tay nắm chặt kiếm bên hông. Hắn muốn quay lại chiến đấu nhưng cuối cùng không quay đầu ngựa. Phá trận. Đột nhiên, bên tai hắn, vang lên từ sườn núi tiếng trống phá trận. Tào Tháo ngỡ ngàng quay lại thấy bốn đường quân mã từ rừng xông ra. Dẫn quân là Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Lý Điển, Nhạc Tiến. Hạ Hầu Đôn và Nhạc Tiến dẫn binh sĩ trực tiếp xông vào trận quân địch sau Tào Tháo, chặn quân truy đuổi. Lý Điển và Tào Nhân dẫn binh bảo vệ bên cạnh Tào Tháo. Tướng quân có sao không? Lý Điển cầm một cây trường thương hỏi Tào Tháo. Tử Liêm. Tào Tháo nằm phục trên lưng ngựa, máu chảy nhiều từ vết thương, không còn sức lực, chỉ lẩm bẩm nói. Tướng quân đừng lo, Diệu Tài và Tiên Sinh đã đi rồi. Tào Nhân nói rồi quay sang Lý Điển. Mạn Thành, tình thế này có chuyển biến gì không? Lý Điển nhìn quanh đại quân, thở dài. Hắn vốn không nên làm chuyện dại dột thế này. Ban đầu chỉ có Tào Tháo gặp nguy, giờ cả quân đều bị vây khốn. Nhưng, Lý Điển vung trường thương, coi như một lúc hồ đồ. Hắn nhìn Tào Nhân nói, còn có cơ hội rút quân. Tốt. Tào Nhân gật đầu, đón Tiên Sinh và Diệu Tài. Chúng ta sẽ rút. Tốt. Vài nghìn người lao vào đội quân vài vạn. Ngực Tào Hồng phập phồng, sức lực đã cạn kiệt, giờ chỉ còn cố gắng chịu đựng. Tay cầm trường giáo run rẩy, mũi thương không còn nâng nổi, chạm đất. Bên cạnh xác chết la liệt, từng bước hắn đi đều dẫm lên vũng máu, cơ thể đầy máu khô cứng. Tào Tử Liêm, ngươi khá lắm. Hô, hô. Một tiếng vang lên phía trước, Tào Hồng ngước mắt. Trước mặt hắn là một tướng quân mặc giáp đen, cưỡi ngựa xích thố, tay cầm phương thiên kích. Hai người đã giao chiến hơn 10 hiệp, nội lực Tào Hồng kéo lên cũng chỉ còn là sức tàn. Hiệp tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ bị chém chết. Chương 91, Vạn Phu Chi Dũng. Lã Bố không thúc ngựa, trực tiếp giơ phương thiên kích lên nhìn người trước mặt, mũi kích mang theo luồng gió mạnh rơi xuống. Một thanh kiếm mỏng từ sau lưng Tào Hồng đâm ra, đặt ngang trước phương thiên kích. Thanh kiếm đó chỉ rộng khoảng 2 ngón tay, thậm chí không bằng kiếm của binh lính thường, chỉ dài hơn nửa người. Thân kiếm như một vệt sáng, dường như chạm vào sẽ vỡ tan, nhất là không có chuôi kiếm. Thanh kiếm nhỏ bé này chắn trước phương thiên kích dài gần 2 trượng, trông thật buồn cười. Một tiếng va chạm lớn, vai Lã Bố chuyển đến cơn đau, ngạc nhiên nhìn trước mặt. Phương thiên kích trong tay hắn bị thanh kiếm nhỏ không chuôi đó chặn lại. Nhìn người cầm kiếm, đồng tử Lã Bố co lại, người đó mặc giáp đen áo trắng, đội mũ che mặt, không rõ mặt mũi. Phía sau cô, hai đội quân không rõ từ đâu tới làm loạn trận tiền. Diệu Tài, giao cho ngươi. Cố Nam dùng một tay chắn phương thiên kích, tay kia kéo áo Tào Hồng, đẩy hắn sang một bên cho Hạ Hầu Uyên. Tiên sinh yên tâm. Hạ Hầu Uyên đón lấy Tào Hồng, tay nặng trĩu, suýt chút nữa làm hắn ngã xuống ngựa. Tên này, nặng ghê. Cố Nam quay lại nhìn Lã Bố trước mặt, liếc qua vai hắn, sức không bằng trước, có lẽ vết thương chưa lành. Lã Bố nhìn Cố Nam, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, sau đó cười, vốn định chặn ngươi, ngươi lại tự đến. Ông nhìn phương thiên kích và thanh kiếm nhỏ, cười mỉa. Đây là kiếm của nữ nhân các ngươi. Khóe mắt Cố Nam giật nhẹ, kiếm trong tay cô cũng run lên. Khoảnh khắc sau, Lã Bố cảm thấy luồng sát khí từ thanh kiếm khiến hắn lạnh sống lưng. Một khắc, hắn như nghe tiếng oán hồn gào thét, mắt thấy một màu đỏ máu. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, sát khí thế này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người. Chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã trượt theo phương thiên kích, vẽ một vệt sáng. Trong gang tấc, Lã Bố gạt được nhát kiếm nhưng một chiếc lông nhạn trên mũ bị chém đôi, rơi xuống đất. Không nên dây dưa thêm. Cố Nam cố kìm nén ý muốn chém Lã Bố thêm vài nhát, kéo dây cương quay đầu ngựa. Đồng thời tung người lên, đạp một chân vào ngực Lã Bố. Lã Bố giơ phương thiên kích định chặn nhưng lực mạnh đẩy hắn ngã khỏi lưng ngựa xích thố, rơi vào trận quân. Quân lính xô ngã ngựa. Hạ Hầu Uyên nhìn, cười lớn, tuyệt kỹ cưỡi ngựa. Cố Nam trở lại yên ngựa, kéo dây cương. Rút lui. Rõ. Hạ Hầu Uyên đỡ Tào Hồng lên trước mình, hét lớn, rút lui. Cờ lệnh vung, quân tháo không còn dây dưa, rút lui. Lã Bố đẩy một binh sĩ đè lên hắn, đứng dậy, tay vẫn còn tê. Làm sao người đó có sức mạnh như vậy? Nhìn quân lính đã rút lui, nghiến răng. Đuổi theo. Đúng là cô ta. Lý Nho đứng trên núi nhìn người áo trắng đội mũ trong quân, vung kiếm. Lã tướng quân đã dẫn quân truy đuổi, chúng ta giờ làm sao? Một phó tướng hỏi. Lý Nho suy nghĩ một lát, cười khẽ, đuổi theo, ta cũng muốn gặp người này. Trước một khe núi, Hạ Hầu Đôn và các tướng dẫn quân đi trước, binh sĩ gấp rút, phía sau rừng vang tiếng quân địch truy đuổi, không có ý định từ bỏ. Quân đội dừng trước khe núi, nơi này là đường hẹp giữa 2 ngọn núi, khó đi, muốn qua đây sẽ bị đuổi kịp. Tiên sinh làm sao bây giờ? Hạ Hầu Đôn mặt đăm chiêu nhìn đường núi. Đường núi chỉ đủ cho vài người đi song song, quân đội qua sẽ rất khó khăn. Phía sau tiếng quân địch vọng lại, quân địch đã không xa. Cố Nam nhìn đường núi, nói, các ngươi đi trước. Tiên sinh. Hạ Hầu Đôn ngỡ ngàng, mấy người khác cũng nhìn cô. Ta có sắp xếp riêng. Cố Nam nhạt nhẽo lấy thanh kiếm vô cách từ thắt lưng ra. Tiên sinh, có thể nói kế hoạch của ngài cho chúng ta nghe không? Lý Điển nhíu mày, tình hình hiện tại chỉ có một người ở lại, có sắp xếp gì được chứ? Cố Nam nhìn vài người, thở dài. Ta đã nói có sắp xếp, các ngươi cứ đi trước đi. Mặt mấy người biến đổi. Nhưng không ai nói thêm gì. Tào Tháo bị đặt ngang trên lưng ngựa, hắn chưa ngất đi, mắt mở hé nhưng không nói được, chỉ có thể buông thõng tay. Quân đội chậm rãi tiến vào núi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Cố Nam đứng ở cửa ải núi. Kéo chiến mã quay lại, tiếng hành quân trong rừng ngày càng gần, Cố Nam vỗ vào kiếm vô cách. Trước trận quân, Nhạc Tiến bỗng bật cười, mắt hơi đỏ, ngẩng đầu hỏi. Thiên hạ dũng mãnh làm sao bằng Lã Bố? Mọi người thoạt đầu ngẩn ra, sau đó cũng cười lớn. Quay lại nhìn, trận quân đã khuất sau cửa ải. Một người đó, khí thế vạn phu dũng cảm. Quân Lã Bố từ rừng bước ra nhưng không thấy quân chạy trốn. Trước mắt là 2 ngọn núi nặng, đường đi chỉ có cửa ải giữa 2 ngọn núi. Mà trước cửa ải, một người một ngựa đang đứng đó. Người đó mặc áo trắng, tà áo bay, tay cầm kiếm đen vô cách, mũ nhẹ nhàng lay động. Quân đội không tiến lên, trong quân, Lý Nho cưỡi ngựa, từ phía sau Lã Bố đi tới, cùng Lã Bố nhìn người đó. tướng quân. Lý Nho. Lã Bố liếc mắt, ngươi nghĩ nên truy đuổi quân chạy trốn, hay giữ người này lại? Lý Nho gần như không suy nghĩ, nói, giữ lại người này, nếu không chắc chắn sẽ thành đại họa. Tốt. Lã Bố nâng phương thiên kích, hít sâu một hơi, mắt nhìn chăm chăm người trước cửa ải. Nếu không phải trong trận chiến, ta và cô chắc không đối địch. Một người đứng chặn, hỏi thế gian ai dám làm chuyện này. Nhìn binh sĩ bên cạnh nói, bắt sống người này. Lệnh kỳ vung lên, binh sĩ không do dự, mấy lính dương trường thương lao về phía người đó. Cạch, tiếng kiếm rút khỏi vỏ, mấy lính gần nhất dừng lại, cổ họng nứt ra một đường máu. Máu tươi văng lên áo trắng trông nổi bật. Cố Nam cưỡi chiến mã tiến lên vài bước, đưa tay ra, một luồng khí xoáy quanh. Một cây trường thương rơi xuống đất rung lên, bay vào tay người đó. Trước trận quân, cây trường thương vung lên. Ngươi đi trước. Tiếng nói bình thản vang lên từ phía trước, Tào Tháo nằm trên lưng ngựa mở mắt. Ông muốn ngẩng đầu nhìn người nói nhưng không còn chút sức lực, muốn nói nhưng chỉ có thể mở miệng. Cuối cùng không nói được lời nào, quân đội tiến vào núi để lại người đội mũ. Đường núi dốc, ngựa đi qua sóc này không ngừng. Cơn đau đớn khắp người khiến Tào Tháo không thể ngất đi cũng không làm được gì khác. Hắn dường như mơ hồ nghe thấy tiếng từ cửa ải vọng lại, tiếng đó làm hắn hiểu rằng số mệnh Hán Triều đã tận. Mắt nhìn không rõ, mơ hồ thấy một ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt thành Lạc Dương chiếu sáng nửa bầu trời. Ngọn lửa loạn thế, hắn đã thấy. Không biết từ đâu, hắn chậm chậm nắm chặt tay buông bên cạnh ngựa, vết máu khô cứng trong kẽ tay, bàn tay yếu ớt nắm lại. Trước tình thế lớn, hắn một mình không còn chỗ đứng. Tạch, không có âm thanh gì khác, chỉ một bước chân quân đội tiến đến đã làm núi chuyển động, chìm đắm mọi tiếng động khác. Gươm giáo vung lên, vạn quân lao tới. Mũ Cố Nam bị gió mạnh thổi tung, lộ ra khuôn mặt. Từ xa, Lý Nho nhìn thấy ngẩn ra một thoáng, hắn tưởng rằng mình không còn động lòng vì nữ sắc nhưng giờ nhận ra mình đã sai. Trên đời thật sự có nữ tử như vậy ư? Tự nói một câu. Hắn tỉnh lại, thở ra một hơi, nhớ lại thoáng ngẩn ngơ vừa rồi, mặt trầm xuống. Trong trận chiến lại đi nghĩ chuyện đó, thật không ra gì. Tập trung lại, nhìn người trước quân trận. Ánh mắt tiếc nuối, dù cô có tài tướng soái, có thể làm ngàn người địch nhưng trước vạn quân cũng vô ích. Mong cô đừng làm chuyện đấu tranh trong tuyệt vọng. Nếu không nữ tử trời sinh này, chỉ có thể chết yểu tại đây thôi. Giết! Lã Bố cưỡi xích thố lao vào quân, vung kích lên. Giết! Quân đội đã tới gần Cố Nam, tiếng hô giết, bất cứ ai cũng sẽ run sợ. Nhưng Cố Nam chỉ hơi nghiêm mặt, cô không thích giết chóc trong trận chiến, lúc này luôn làm cô cảm thấy mình không giống con người. Hơn nữa giết người phải xuống địa ngục chuộc tội, dù cô vốn dĩ phải xuống địa ngục rồi. Tiếng hét gần hơn, Cố Nam nắm chặt kiếm vô cách và trường thương, người trước mặt không còn là con người. Người không giống người thì là gì? Một trường thương đâm vào chân cô, Cố Nam thúc ngựa, kiếm vô cách và trường thương đồng thời chuyển động. Trước trận lóe lên vài tia sáng trắng khiến tất cả đều hoa mắt. Sau đó trận tiền vang lên tiếng trầm đục, kèm theo tiếng ngựa hí. Móng ngựa dẫm lên cát, hai bên trận quân như bị xé rách, người ngựa lật nhào, máu tươi tung bay. Mỗi lần tia sáng trắng lóe lên, một mảng trận quân bị xé toạc. Có lẽ ngựa lao quá nhanh, máu tung lên còn chưa rơi xuống, người ngựa đã vượt qua. Máu tươi bị áo trắng giáp đen va đụng, rơi xuống mũ. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một ngựa xuyên trận, vạn quân như không, thậm chí không ngăn nổi người đó một khắc. Trong ba hơi thở, người đó đã xông vào giữa trận quân. Cây trường thương dài hơn 3 mét của bộ binh không thể dùng trên lưng ngựa, nhưng trong tay cô lại trở thành một vũ khí chết người không thể ngăn cản. Một tướng lên chặn đường, không đỡ nổi một hiệp, bị trường thương xuyên qua giữa 4-5 người, rơi ngã xuống ngựa. Nơi cô đi qua, kiếm và thương mở đường. Phá vỡ trận quân, lao thẳng vào giữa quân. Vài trăm bước, chỉ trong 10 hơi thở. Giữa đại quân, kéo dây cương, con ngựa đen lao thẳng một đường rồi đột ngột quay đầu, lại lao vào trận trước vừa mới tụ tập lại chút ít. Lại 10 hơi thở nữa, người và ngựa đó lần nữa xuyên qua trận tiền. Móng ngựa bước vài bước, dừng lại trước cửa ải. Chỉ trong 20 hơi thở, người và ngựa này đã giết qua trận tiền một lượt. Đến lúc này vẫn chưa có ai kịp phản ứng. Nhỏ giọt, một giọt máu từ cây trường thương rơi xuống. Rơi trên mặt đất, lăn trong bụi. Trong khi đó, thanh kiếm trên tay khác không hề dính chút máu, vẫn như một tia sáng mỏng. Tạch tạch tạch, ngựa đen nhẹ nhàng quay lại, tiếng móng ngựa trước quân nghe rõ ràng. Áo trắng trên ngựa đã nửa đỏ, màu đỏ đen nổi bật trên nền trắng. Dưới mũ vài vết máu dính trên khóe miệng và dưới mắt cô. Trường thương dính máu từ từ nâng lên, chỉ vào đại quân đã lùi nửa bước, dưới chân xác chết vô số. Lý Nho nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn chằm chằm vào trận tiền không dám tiến lên, thậm chí nghĩ mình hoa mắt, tâm trí rối loạn. Chuyện trước mắt thật sự do sức người làm được sao? Hoang đường. Nhưng màu đỏ thẫm trong trận tiền, cùng những người nằm rạp trên đất nói với hắn, mọi chuyện đều là thật. 20 hơi thở, một người xuyên qua trận tiền ngàn quân, áo trắng dính máu làm mắt Lý Nho đau nhói. Có lẽ đã chú ý tới ánh mắt Lý Nho, người áo trắng phía xa quay đầu, dưới mũ, một ánh nhìn hướng về phía Lý Nho. Một cơn lạnh thấu xương từ đáy lòng trỗi dậy, Lý Nho hít sâu một hơi, cố gắng ngồi vững trên ngựa, nở một nụ cười khẽ, khóe miệng không ngừng run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, tay nắm dây cương run rẩy. Chỉ một ánh nhìn khiến hắn muốn quay lưng bỏ chạy. Trận quân lùi nửa bước nhưng cũng chỉ lùi nửa bước, dừng lại chốc lát. Đùng đùng đùng đùng. Trên xe đứng, binh sĩ dưới lệnh kỳ vung dùi trống, tiếng trống ra như sấm khiến binh sĩ dừng bước lùi. Không còn giữ lại, binh sĩ hậu trận cũng lao lên, binh sĩ trận tiền dù muốn lùi cũng không thể, bị quân sau đẩy tới, lao vào cửa ải. Hừ. Trong trận quân, Lã Bố bước qua mớ hỗn loạn trên đất, ngẩng đầu, đột nhiên nhìn người áo trắng cười, mặt đỏ bừng. Giỏi, thực sự quá giỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.